Thiên Kiêu Chiến Kỷ 196 chương 1930 phá cảnh chiến chuẩn đế. Vài ngày sau, Lâm Tầm cùng Bác Nhai Tử cùng một chỗ, lặng yên không một tiếng động trở về Tuyền Cơ Đạo Tông. Vừa mới trở về, Lâm Tầm liền bắt đầu chuẩn bị bế quan tu luyện sự tình. Cự ly luận đạo thịnh hội kéo ra màn che, chỉ có thời gian nửa năm. Tại trong lúc này, Lâm Tầm dự định đem thực lực bản thân lại đề thăng một cái cấp đầu ngọc xấu phong. Động thiên phúc địa trước, Huyền Nguyệt, tại ta trong lúc bế quan, tự làm phiền ngươi tới giúp ta sưu tập một chút có quan hệ luận đạo thịnh hội sự tình. Lâm Tầm dặn dò. Tại bên cạnh hắn, áo trắng như tuyết, tuyệt mỹ như tiên kim Thiên Huyền Nguyệt gật đầu nói công tử yên tâm là được. Đương nhiên, ngươi thế nhưng không nên lười biếng tu hành, thứ này ngươi nhận lấy. Lâm Tầm nghĩ nghĩ, đem chính mình trong tu hành một chút cảm ngộ cùng tâm đắc lạc ấm tại trong ngọc giản, đưa đi qua. Kim Thiên Huyền Nguyệt một chút dò xét. Tâm thần tựu một trận khuấy động. Dâng lên tràn đầy kinh hỉ, nàng quá rõ ràng ngọc giản này giá trị. Tuy không phải công pháp, cũng không phải là truyền thừa. Có thể trong đó tu hành kinh nghiệm cùng cảm ngộ, lại có thể xưng vô giới chi bảo. Cần biết, chính mình công tử tại thánh cảnh bên trong vốn là gần như vô địch. Nếu không cũng đoạn không có khả năng nhẹ nhóm đoạt được Vân Châu luận đạo thi đấu hạng nhất. Đa tạ công tử. Kim Thiên Huyền Nguyệt nâng lên trán thanh tỉnh mắt dị sắc liên liên. Lâm Tầm mỉm cười, không nói thêm gì nữa, quay người đi vào động thiên phúc địa. Lão tổ nói không sai, đi theo tại công tử bên người tu hành, dù là liền là xung làm một cách hầu đạo giả nhân vật, cũng là một trận khó được tạo hóa. Kim Thiên Huyền Nguyệt thì thào. Nàng phong thái tuyệt thế, phương hoa tuyệt đại, vốn là thanh cao cao ngạo hạng người, có thể tu hành đến nay còn không từng có người để nàng như thế say mê oanh trong động phủ. Lâm Tầm ngồi xếp bằng, quanh thân lộ ra các loại hùng vĩ dị tượng, thần huy lưu chuyển, quang hải như mưa, đạo âm ù ù. Từ thừa ngồi phù giao thuyền vượt qua tinh không đến hồng mông thế giới đến nay, đây là Lâm Tầm lần thứ nhất chân chính ý nghĩa bên trên bế quan. Hết thầy đều là vì đột phá. Chỉ thấy hắn hô hấp chi gian, như phong lôi khuấy động, khí lưu hóa thành long mãng hình dạng, nhập vào xuất ra thu nạp, quanh thân cơ thể rực rỡ ngời ngời, chảy xuôi đạo vận. Mà tại thể nội, tinh khí thần oanh chấn như núi lửa bộc phát, lưu chuyển khắp toàn thân bên trong, cả người phóng xuất ra một loại trong suốt không linh, tựa như tiên thần vô lượng khí thế. Cái này may mắn là tại động thiên phúc địa bên trong có cấm chế dày đặc che lấp, bằng không mà nói, vẹn vẹn hắn lúc tu luyện sinh ra động tĩnh đều có thể dẫn phát bát phương vân tuôn. Trên trời rơi xuống dị tượng hết thảy đều là bởi vì Lâm Tầm chỗ tích xúc đạo hạnh quá mức hùng hậu cùng bàng bạc. Thể phách, tu vi, thần hồn tam chủng đạo đồ đều là có thể xưng đương thế không hay. Chính như trước đó Lâm Tầm cùng Khương Tinh Tước trò chuyện lúc nói, muốn thành cổ kim chưa từng có chi đạo, bắt buộc cổ kim chưa từng có chi lực. Theo ngày này lên, Lâm Tầm liền đắm chìm ở trong tu hành, không hề hay biết thời gian chi lưu trôi qua. Một tháng sau, ngọc xấu phong động thiên phúc địa bên trong, một đạo như hỗn độn sơ khai tiếng oanh minh theo Lâm Tầm thể nội vang vọng. Vô tận thần huy quang vũ từ trên người hắn vọt lên, rực rỡ như hồng, mỹ lệ huy hoàng. Mắt trần có thể thấy, quanh người hắn khí tức dùng nước lên thì thuyền lên chi thế liên tục tăng lên, hiện ra các loại thần diệu dị tượng. Có đại uyên thôn không, có hồng lô luyện thí, có từng đầu đạo chi pháp tắc đan vào một chỗ, ấm ánh rực rỡ, lóa mắt sinh huy. Trận trận nếu như tiếng trời đạo âm, giống như chư thần tụng kinh, phản âm thiện sướng. Trong lúc nhất thời, cả người hắn phủ thêm một tầng thần thánh uy nghiêm khí tức, nếu như thánh vương chấn thí, tuyên cổ bất hủ. Đột phá hồi lâu, hết thảy động tính khôi phục lại bình tĩnh lúc, Lâm Tầm mở ra mắt, một cái chớp mắt, giống như một đôi đại uyên hiện lên. Ánh mắt chiếu tới, tư không bỗng nhiên sụp đổ, giống như bị thôn phệ hết tựa như. tuyệt đỉnh thánh vương cảnh hậu kỳ cảm thụ được thể nội mãnh liệt minh mông lực lượng. Lâm Tầm nội tâm thản nhiên sinh ra một cỗ không nói ra được thỏa mãn. Vậy đại khái liền là tu đạo giả vì sao chấp nhất cầu đạo nguyên nhân. Loại cảnh giới này bên trên thuế biến, giống như cả người tiến hành một lần niết bàn trùng sinh. Thể xác tinh thần chi địa đều có cực điểm thăng hoa cảm giác, trong đó tư vị tuyệt không thể tả. Lâm Tầm đứng dậy đi ra động phủ. Sớm tại Vân Châu luận đạo thi đấu lúc, hắn tu vi cử ly đột phá đã chỉ kém một tia. Bây giờ bế quan một tháng liền để tu vi đột phá, vốn là nước chảy thành sông sự tình. Mà bây giờ Lâm Tầm muốn thử một lần loại này sau khi đột phá lực lượng. Long Bàn Phong, Tuyền Cơ Đạo Tông Hằng Tiêu đoạn thời gian này tự tạm cư tại ngọn núi này bên trên. Chúc mừng tiểu hữu phá cảnh mà lên, tại đại đạo trên đường tiến thêm một bước. Khi nhìn thấy bế quan một tháng Lâm Tầm xuất hiện tại Long Bàn Phong bên trên lúc, Hằng Tiêu đầu tiên là khẽ giật mình, chợt tựu toát ra sợ hãi thán phục chi sắc, tiến hành chúc mừng. Một tháng bản thân tổ sư ra tiểu sư thúc, lại giống như triệt để biến thành người khác đồng dạng. Tu vi đạt đến tuyệt đỉnh thánh vương cảnh hậu kỳ. Loại này kinh người thuế biến, để Hằng Tiêu cũng không khỏi không còn gì để nói. Việc này thoát thoát liền là một cái có thể xưng nhịp thiên yêu nhiệt a, đạo hữu quá khen rồi. Ta này đến, chỉ muốn thử một lần tự thân thuế biến sau đạo hạnh. Lâm Tầm mở miệng cười. Hằng Tiêu chỉ chính mình, ánh mắt quái dị. Ngươi cũng không phải là muốn tìm ta luận bàn a? Lâm Tầm nói. Như đạo hữu ngươi nguyện ý tự mình chỉ điểm, vậy thì càng tốt hơn. Hằng Tiêu cười khổ. Trên đời này, cách nào thánh cảnh nhân vật dám như vậy tùy tiện chỗ đi tìm chuẩn đế luận bàn? Bất quá, Hằng Tiêu cũng sẽ không quên. Sớm tại Lâm Tầm không có đột phá trước đó, tự từng lấy sức một mình đánh giết 6 vị chuẩn đế cảnh cường giả, loại kia đấm máu một màn để hắn đến nay nhớ tới trong lòng đều một trận phát run. Hoang Vũ, Hằng Tiêu trong lòng hơi động, lên tiếng triệu hoán Tuyền Cơ Đạo Tông trưởng lão Hoang Vũ. Trưởng giáo tìm ta chuyện gì? Rất nhanh, Hoang Vũ na di hư không mà tới. Kim độc nhất tiểu hữu vừa đột phá, muốn thăm dò tự thân chi chiến lực, ngươi đến cùng hắn luận bàn một trận. Hằng Tiêu cười tủm tỉm nói. Lúc nói chuyện, trong lòng của hắn ám đạo, chính mình thế nhưng là một tông trưởng giáo. Mặc dù sớm đã đạt đến chuẩn đế cảnh viên mãn tình trạng, có thể vạn nhất đang luận bàn bên trong bại bởi kim độc nhất tấm mặt mo này, còn đi chỗ nào đặt mà tìm Hoang Vũ ra mặt. Tự không cần phải lo lắng cái vấn đề này. Hoang Vũ khóe môi co quắp một trận, khuôn mặt biến thành màu đen. Không chỉ là Hằng Tiêu, hắn cũng đã được nghe nói Lâm Tầm trước kia bưu hãn chiến tích. Lúc này nghe được bực này yêu cầu, hắn làm sao không rõ. Lần này luận bàn sẽ đối mặt với hậu quả, hít thở sâu một hơi. Hoang Vũ nụ cười cứng ngắc, thử cự tuyệt nói. Trưởng giáo có chỗ không biết, ta gần nhất tu hành lúc gặp một chút. Hằng Tiêu ngắt lời nói. Luận bàn mà thôi, chớ có lại từ chối. Hoang Vũ trong miệng phát khổ, chỉ có thể kiên trì đáp ứng. Tiểu hữu, đây chỉ là luận bàn, mong rằng thủ hạ lưu tình a. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Lâm Tầm, mang theo đủ kiểu bất đắc dĩ. Một tôn chuẩn đế lại chủ động đưa ra muốn để một cách tuyệt đỉnh thánh vương thủ hạ lưu tình. Như chuyển đi, không phải là biến thành thiên đại trò cười không thể. Có thể Hằng Tiêu cùng Hoang Vũ đều rất rõ ràng, trước mắt người trẻ tuổi kia hoàn toàn không thể làm là người bình thường đối đãi. Lâm Tầm đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó cười nói, nếu như thế, vậy cũng mời đạo hữu xuất thủ lúc, chớ có chỗ giữ lại. Hoang Vũ thống khoái đáp ứng, trên thực tế, hắn cũng không dám có chỗ giữ lại. Gặp đây, Hằng Tiêu là hai người chuyên môn an bài một tòa bí cảnh thế giới tiến hành luận bàn, một mặt bị người nhìn thấy. Nói như vậy, vạn nhất Hoang Vũ bị bại quá thảm, coi như khó coi rất nhanh. Lâm Tầm cùng Hoang Vũ tiến vào kia bí cảnh thế giới, Hằng Tiêu thì chờ đợi bên ngoài. Chỉ một lát sau về sau, kia bí cảnh thế giới bên trong tựu truyền ra Hoang Vũ tức hổn hển thanh âm. Trưởng giáo, nhanh lại mời tới một cái giúp đỡ. Ta một người căn bản không phải kim độc nhất tiểu hữu đối thủ. Hằng Tiêu ngẩn ngơ. Nhanh như vậy tựu không chịu nổi cần biết. Hoang Vũ thế nhưng là Tuyền Cơ đạo tông trưởng hình trưởng lão. Tại chuẩn đế cảnh bên trong chiến lực cực kỳ chi hung mãnh cường hoành. Hằng Tiêu ý thức được không thích hợp. Vội vàng lên tiếng truyền âm. Thái Tranh, ngươi nhanh chóng đến một chuyến. Bạch hư không ba động. Một đạo tráng kiện thân ảnh cao lớn nổi lên. Người này chính là Tuyền Cơ đạo tông trưởng lão một trong. Thái Tranh, một cái chuẩn đế hậu kỳ đại nhân vật. Ngươi đi này bí cảnh trợ Hoang Vũ một trận chiến. Hằng Tiêu nói thật nhanh, chuyện quá khẩn cấp, hắn cũng không lo được giải thích nguyên do. Chỉ thấy Thái Tranh con ngươi vừa mở. Cả kinh nói. Lại còn có người cùng Hoang Vũ trưởng lão không qua được, ta đi xem một chút. Thanh âm đằng đằng sát khí. Còn chưa rơi xuống, người khác đã xông vào kia bí cảnh thế giới. Hằng Tiêu thầm nghĩ. Hai cái chuẩn đế. Hẳn là có thể kiên trì một hồi a, cũng không có bao lâu. Thái Tranh thanh âm cũng truyền ra. Lộ ra xấu hổ giận dữ. Trưởng giáo. Ngươi có thể nào như thế lừa ta. Hằng Tiêu hít vào khí lạnh. Nói. Hai người các ngươi cũng không được không được. Hoang Vũ cùng Thái Tranh thanh âm cùng nhau truyền ra. Hằng Tiêu lập tức bất chấp gì khác. Lần nữa lên tiếng triệu hoán. Kim Cẩu Linh. Hạ Chu. Thủy Thu. Hắn một hơi báo ra ba cái danh tự. Không bao lâu. Ba đạo thân ảnh lần lượt mà tới. Có nam có nữ. Tướng mạo khác biệt. Đều là Tuyền Cơ đạo tông chuẩn đế nhân vật. Hạ Chú, ngươi đi vào trước. Hằng Tiêu nói thật nhanh. Hạ Chú không hiểu ra sao, nhưng vẫn là theo lời tiến vào kia bí cảnh thế giới. Lúc này, Hằng Tiêu mới cho cái khác hai vị chuẩn đế giải thích nói. Kim độc nhất tiểu hữu tu vi vừa mới có chỗ đột phá. Sở dĩ. Ta. Phái một chút người cùng hắn luận bàn một phen, dùng cách này nghiệm chứng chiến lực của hắn. Kim độc nhất Kim Cửu Linh cùng Thủy Thu cùng nhau hít vào khí lạnh. Bọn hắn cũng đều chứng kiến qua Lâm Tầm Chu sát sáu vị chuẩn đế từng màn. Làm sao không rõ ràng. Loại này luận bàn đem tao ngộ hậu quả trưởng giáo. Chỉ Hạ Chú một người. Tựa hồ không được a. Thủy Thu nhìn không được nói. Hằng Tiêu lắc đầu, không phải một người. Tại Hạ Chú trước đó, Hoang Vũ cùng Thái Tranh hai người đều đã tiến vào bên trong. Nguyên lai là ba vị trưởng lão đồng loạt ra tay. Kim Cửu Linh nhẹ nhàng thở ra. Thủy Thu thì sắc mặt đại biến. Không đúng. Nếu bọn họ ba cái có thể chống đỡ lại, còn gọi chúng ta những người này tới làm cái gì. Một câu để Kim Cửu Linh tâm đều là run lên. Nhưng vào lúc này, kia bí cảnh thế giới bên trong lần nữa truyền ra Hoang Vũ thanh âm. Không đủ. Không đủ. Tiểu tử này quá mạnh. Đơn giản liền là cái quái vật. Mau phái người vào đây. Thanh âm lộ ra chấn kinh cùng lo lắng. Thủy Thu bọn người hai mặt nhìn nhau. Ba vị chuẩn đế a, đồng loạt ra tay đều ép không được tiểu tử kia. Hằng Tiêu thì bỗng nhiên cắn răng một cái. Nói. Việc đã đến nước này. Chúng ta những lão gia hỏa này mặt mũi. Có thể tuyệt không thể mất đi. Hắn vung tay lên. Hai người các ngươi. Đi vào chung. Thủy Thu bọn người nội tâm đều dâng lên một loại không nói ra được xấu hổ. Để bọn hắn nhiều như vậy chuẩn đế đồng loạt ra tay. Vẹn vẹn chỉ là vì áp chế một cách tuyệt đỉnh thánh cảnh người trẻ tuổi. Vô luận thắng bại. Đều lộ ra rất rõ người a. Hằng Tiêu cấp nhãn. Thất thần làm cái gì. Nhanh đi a. Thủy Thu bọn hắn liếc nhau. Chỉ có thể kiên trì đáp ứng. Lách mình tiến vào kia bí cảnh thế giới. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 196 chương 1931 chuẩn đế tam trọng. Thiên Thủy Thu cùng Kim Cửu Linh hai vị chuẩn đế tiến vào về sau. Tại kia bí cảnh trong thế giới. Chẳng khác nào có năm vị chuẩn đế tại cùng Lâm Tầm kịch chiến. Hằng Tiêu vừa nghĩ tới đó. Khóe môi tựu co quắp một trận. Dạng này nghịch thiên yêu nghiệt, phóng nhãn toàn bộ tinh không cổ đạo đều có thể nói là phượng mao lân giác tồn tại. Tối thiểu theo Hằng Tiêu biết. Cũng chỉ có giống như lục đại đạo đình bực này quái vật khổng lồ bên trong. Có lẽ mới có thể có gặp. Thời gian như từng giọt nước trôi qua. Bí cảnh trong thế giới lại không từng truyền ra cái gì cầu viện thanh âm. Cái này khiến Hằng Tiêu ám buông lỏng một hơi. như không được nữa. Vậy coi như thật nên hắn tự thân lên trận ông thời gian một chén trà về sau. Bí cảnh thế giới cửa vào nổi lên một trận liên ý. Lâm Tầm thân ảnh lảo đảo đi ra. Áo quần rách nát. Húc đầu phát ra. Có vẻ hơi chật vật. Nhìn kỹ, sắc mặt hắn đều một trận yếu ớt, quanh thân khí cơ suy yếu. Hằng Tiêu mí mắt rực một cái. Quan thầm nghĩ. Tiểu hữu. Thế nhưng là bọn hắn đồng thủ quá áp. Thương tổn tới ngươi. Lâm Tầm lắc đầu. Cười nói. Không có. Một trận chiến này có thể thống khoái chi cực. Còn muốn đa tạ đảo hữu thành toàn. Hằng Tiêu cười cười. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi a. Tiểu hữu vừa kinh lịch một trận đại chiến. Vẫn là về trước đi hào hào điều tức một phen. Vững chắc thoáng cái tự thân cảnh giới. Lâm Tầm gật đầu cáo từ rời đi. Đưa mắt nhìn hắn thân ảnh rời đi. Hằng Tiêu không chịu được cảm khái. Bản thân tổ sư gia vị tiểu sư thúc này thật đúng là dữ dội đến rối tinh rối mù. Không đúng bỗng dưng. Hằng Tiêu ý thức được không thích hợp. Làm sao Hoang Vũ, Thái Tranh bọn hắn còn không ra hắn lách mình tiến vào kia bí cảnh thế giới. Khi nhìn thấy chính khoanh chân ngay tại chỗ Hoang Vũ bọn người lúc. Hằng Tiêu nhãn châu tử đều kém chút đến rơi xuống. Chỉ thấy. Vô luận là Hoang Vũ. Thái Tranh. Vẫn là Kim Cửu Linh, Thủy Thu, Hạ Chu, từng cái hoặc là mặt mũi bầm dập, hoàn toàn thay đổi, hoặc là quần áo tổn hại, thê thảm như ăn mày. Đây chính là năm vị chuẩn đế, là Tuyển Cơ đạo tông uy danh truyền xa đại nhân vật. Ai nhưng bây giờ bọn hắn lại như bị từng cái trà đạp hành hung một trận, bộ dáng kia để Hằng Tiêu đều có chút không đành lòng nhìn xuống. Tiểu tử kia liền là cái quái vật, ai, già già, thật không còn dùng được. Chuyện hôm nay, ai dám tiết lộ. Ta tuyệt đối cùng hắn liều mạng. Hoang Vũ bọn hắn từng cái nghiến răng nghiến lợi. Thần sắc bi phấn. Giờ khắc này, Hằng Tiêu càng thêm may mắn lúc ấy không có tự mình đi cùng Lâm Tầm luận bàn. Bằng không mà nói, lúc này mọi người bộ dáng, tất nhiên cũng chính là kết cục của hắn. Chạy về động phủ thời điểm, Lâm Tầm liền bắt đầu khoanh chân ngồi tính tọa. Trước đó cùng năm vị chuẩn đế cảnh cường giả một trận chiến. Song phương đều là ước định. Không có sử dụng bảo vật cùng một chút đòn sát thủ lực lượng. Nhưng dù vậy, dùng hắn lúc này chiến lực, đã có thể chống lại năm vị chuẩn đế liên thủ trước đó Hoang Vũ. Thái Tranh bọn hắn bộ dáng nhìn xem thê thảm. Kỳ thực là bởi vì vừa mới bắt đầu nhân số ít duyên cớ. Gánh không được Lâm Tầm toàn lực xuất thủ gây nên. Cho đến Thủy Thu. Kim Cửu Linh cuối cùng cùng một chỗ giết vào. Này mới khiến Lâm Tầm cảm thấy áp lực cực lớn cùng uy hiếp. Tại đấu thời gian chiến tranh. Bị áp chế một đầu. Bất quá. Lâm Tầm rất tự tin. Như vận dụng bảo vật. Hoặc là cùng loại cấm thể bực này cấm kỵ thần thông. Cuối cùng bị thua. Khẳng định không thể nào là chính mình mà kinh lịch trận chiến này. Để Lâm Tầm khắc sâu nhận biết đến chính mình chiến lược đồng thời. Cũng rốt cuộc hiểu được thuộc về chuẩn đế cảnh huyền bí. Chuẩn đế. Siêu thoát tại chúng thánh trước đó. Đến gần vô hạn tại đế cảnh ở đây cảnh. Tu đạo giả luyện thể. Luyện hồn. Luyện khí ba loại tu vi. Hội sẽ từng cách ngưng kết ra đại đạo thần hỏa. Lại được xưng làm chuẩn đế tam trọng diễm ngưng tụ ra một loại đại đạo thần hỏa đáng nhìn làm chuẩn đế nhất trọng cảnh. Ngưng tụ ra hai loại là chuẩn đế nhị trọng cảnh. Làm đem luyện thể, luyện khí, luyện thần ba loại đại đạo thần hỏa toàn bộ ngưng tụ lại xưng làm chuẩn đế tam trọng cảnh. Thế gian chín thành chín chuẩn đế cảnh tồn tại đều là ngưng lại tại chuẩn đế nhất trọng cảnh nội. Nguyên nhân ngay tại ở. Những này tu đạo giả theo tu đạo bắt đầu. Hoặc là chủ tu luyện khí. Hoặc là chủ tu luyện thần. Hay là luyện thể. Nguyên nhân chính là chỗ cầu tác đạo đồ. Vẹn vẹn hạn chế tại một loại. Cho nên dù là tại về sau tuế nguyệt bên trong. Đồng dạng bắt đầu chiếu cố cách khác hai loại đạo đồ tu hành. Nhưng tại trở thành chuẩn đế cảnh về sau. Bởi vì đại đạo căn cơ nguyên nhân. Mới có thể ngưng lại tại nhất trọng cảnh. Chậm chạp vô pháp đột phá. giống như Lâm Tầm trước đó đánh chết những cái kia chuẩn đế. Vô luận là đến từ đế tộc Khổng Thị Khuất Nhiêu cùng Khổng Ăn, vẫn là Hách Liên Thị kia sáu vị chuẩn đế cảnh tồn tại, gần như đều ở vào chuẩn đế nhất trọng cảnh. Đồng dạng, giống như trước đó Hoang Vũ, Thái Tranh các loại chờ năm vị Tuyền Cơ Đạo Tông chuẩn đế cảnh tồn tại, cũng chỉ có Hoang Vũ ở vào chuẩn đế nhị trọng cảnh. Bốn người khác đều là ngưng lại tại một trọng cảnh. Mà dựa theo Hoang Vũ thuyết pháp, toàn bộ Tuyển Cơ Đạo Tông bên trong cũng chỉ có trưởng giáo Hằng Tiêu một người ở vào chuẩn đế tam trọng cảnh đại viên mãn tình trạng. Lâm Tầm trước mắt cũng vẹn vẹn chỉ biết là chuẩn đế cảnh ba cái cửa ải, một cái so một cái khó khăn. Hạch tâm ngay tại ở đại đạo thần hỏa ngưng luyện cực kỳ chi nạn. Một chút lão quái vật dù là sống vô số tuế nguyệt, cũng bởi vì vô pháp ngưng tụ ra loại thứ hai đại đạo thần hỏa, làm cho tu vi dừng bước, vô pháp tinh tiến. Mặt khác, chuẩn đế cảnh cũng là có tuyệt đỉnh hay không khác nhau. Tuyệt đỉnh chuẩn đế cùng chuẩn đế liền như là tuyệt đỉnh thánh vương cùng thánh vương khác biệt, hoàn toàn liền là cách biệt một trời, cách xa cực lớn. Có thể dựa theo Hoang Vũ bọn hắn thuyết pháp, trên đời tuyệt đỉnh nhân vật đông đảo, tuyệt đỉnh thánh cảnh cũng nhìn mãi quen mắt, có thể duy chỉ có tuyệt đỉnh chuẩn đế, cực kỳ sự hiếm thấy. Nguyên nhân ngay tại ở tại phá thánh cảnh mà lên lúc, đem tao ngộ một trận cực kỳ đáng sợ tuyệt thế đại kiếp. Nhất là tuyệt đỉnh thánh vương, như muốn cưỡng ép chứng đạo, đặt chân tuyệt đỉnh chuẩn đế cảnh, cơ hồ là không có bất luận cái gì công hy vọng có thể đặt chân tuyệt đỉnh chuẩn đế cảnh người. Vạn người không được một, đây là toàn bộ tinh không thế giới chung nhận thức. Hiểu rõ những tin tức này, cũng rốt cuộc để Lâm Tầm thanh tỉnh nhận thức đến, chính mình bây giờ chiến lực có lẽ có thể vượt đại cảnh giới chu sát chuẩn đế cảnh tồn tại. Có thể vạn nhất đụng phải tuyệt đỉnh chuẩn đế loại này cực kỳ hiếm thấy kinh khủng nhân vật, khẳng định giữ nhiều lành ít tuyệt đỉnh chuẩn đế. Vạn người không được một cũng không biết tại phá thánh cảnh mà lên, muốn chứng nhận chuẩn đế chi cảnh lúc, muốn tao ngộ chính là một trận rất lớn kiếp nạn. Lâm Tầm vừa nghĩ tới đó, cũng không nhìn được nghiêm nghị. Tuyệt đỉnh chi lộ, vĩnh viễn tràn đầy hung hiểm cùng cấm kỵ, kinh khủng khó lường. Theo ngày này lên, Lâm Tầm lần nữa bế quan. Tu vi bên trên, hắn đã là tuyệt đỉnh thánh vương cảnh hậu kỳ, trong thời gian ngắn cũng không có khả năng lại có đột phá. Hắn trọng tâm đặt ở rèn luyện vũ đạo cùng lĩnh hội trên đại đạo. Tại Lâm Tầm bế quan để tam tháng, trong đồng phủ, Lâm Tầm thân thể lập lòe, lưu chuyển hừng hực như nước thủy triều quang vũ. Mà tại thể nội phổi thần cung bên trong thì có kinh người sinh mệnh rung động tại oanh chấn. Rất nhanh, theo một đạo như thiên địa sơ khai tiếng vang, tại Lâm Tầm đỉnh đầu linh đài chi địa, đột nhiên xông ra một đạo chói mắt vô cùng bạch quang, chói lọi như ngày, sắc bén lóa mắt dần dần. Kia một đạo bạch quang ngưng tụ, huyễn hóa ra một đạo người mặc bạch bào, thân thể di tán lấy khiếp người khí tức bén nhọn thân ảnh, giống như một thanh trên trời rơi xuống thần kiếm, kỳ phong vô song, ánh sáng lạnh cửu tiêu bạch kim đạo thể kim người, một trong ngũ hành, tiên thiên khắc nghiệt chi nguyên, vạn vật chi nhuệ khí, chấp lạnh thấu xương sát phạt chi lực, uẩn hư không đạo khí chi tinh. Đây là một tôn bởi bạch kim thần thai thai nghén mà ra đại đạo phân thân. Hắn khí tức phong mang tuyệt thế, lăng lệ phách tuyệt, có hay không kiên không phá vỡ, không có gì bất phá chi thần vận. Cái này cũng là Lâm Tầm tu luyện đến nay, ngưng tổ ra thứ 5 tôn đại đạo phân thân đến tận đây. Ngũ tạng thần thai đều là đã ngưng tổ làm đại đạo phân thân, để Lâm Tầm đối đại đạo Hoàng Đình Kinh tu luyện cũng là đạt đến ngũ vị cảnh viên mãn tình trạng. Cần biết đại đạo Hoàng Đình Kinh phân tứ đại cảnh theo thứ tự là ngũ uẩn, ngũ sắc, ngũ vị, ngũ đức. Ngũ uẩn là tại ngũ tạng chi địa uẩn tích ra chân linh chi khí. Ngũ sắc là dùng chân linh chi khí ngưng tụ làm ngũ tạng thần thai. Ngũ vị thì là dùng ngũ tạng thần thai tô ngũ hành đạo thể, cũng chính là Lâm Tầm trước mắt vị trí cảnh giới. Sau đó chính là ngũ đức cảnh, Làm đạt đến này cảnh, năm cố đại đạo phân thân đem riêng phần mình có được thần thức cùng đạo hạnh, có được không kém gì bản tôn tu vi bất quá. Ngũ đức cảnh cực kỳ chi tối tăm, liên lụy đến phân hóa đạo hạnh cùng thần thức huyền bí. Dùng Lâm Tầm bây giờ cảnh giới, còn vô pháp đi lĩnh hội cùng trưởng khống. Dựa theo hắn suy đoán, làm có được chuẩn đế cảnh tu vi lúc, có lẽ mới có thể có nội tình đi lĩnh hội ngũ đức cảnh huyền bí. Quanh theo Lâm Tầm tinh khí thần dung nhập bạc kim đạo thể bên trong, vô số giống như thủy triều thần diệu cảm ngộ sông lên đầu. Lặng im lĩnh hội hồi lâu, bạc bào Lâm Tầm trong lòng hơi động, quanh thân khí cơ bỗng nhiên oanh minh. Mơ hồ có thể thấy được vô số sắc bén lăng lệ bạc kim chi khí theo hắn cơ thể trong lỗ chân lông lướt đi. Đúng như ước vạn đạo kiếm phong cùng một chỗ hiện lên, tản mát ra khiếp người ánh sáng. Phủ cận hư không đều bị xé nát, phát ra suy suy nổ đùng. Xa xa nhìn một cái, Lâm Tầm cả người giống như một thanh thiên kiếm lâm thế, phong mang tất lộ. Thật giống như muốn đem ngày này, đất này, cái này hư không vạn vật tất cả đều một chạm hết sạch. Ngưng Lâm Tầm đưa tay, quanh thân kia ướp vạn mịt mờ bạc kim chi khí hướng hắn lòng bàn tay hội tụ, cuối cùng hóa thành một điểm mũi nhọn ánh sáng. Một màn kia mũi nhọn hết, cô đọng đến cực hạn, cũng lăng lệ đến cực hạn, chói mắt vô biên, tựa như có thể đem người linh hồn đều vỡ ra. Toàn bộ động phủ đều tại cách này một cái chớp mắt lâm vào một loại đại khủng bố khắc nghiệt không khí. Nhưng cuối cùng, theo Lâm Tầm tâm niệm chuyển động, điểm này lóa mắt lăng lệ chi cực mũi nhọn ánh sáng dần dần biến mất tại hắn lòng bàn tay. Có thể Lâm Tầm trong lòng vô pháp bình tĩnh, bởi vì cách môn này thần thông tên gọi phong mang chi thứ là bạc kim đạo thể thiên phú lực lượng, một đâm chi uy đáng kinh ngạc ruột thần. Y theo Lâm Tầm suy đoán, phong mang chi thứ vừa ra, dù cho là chuẩn đế nhất trọng cảnh nhân vật, sợ đều căn bản là không có cách tránh đi. Bởi vì một nhát này quá nhanh, quá lăng lệ, quá bá đạo. Hội tụ bạc kim đạo thể lực lượng tại một điểm bên trong, bỗng nhiên bạo sát mà ra. Chỗ bộc phát ra cũng đáng sợ nhất. Thanh một đạo thể, trường sinh tử khô vinh chi lực, hoàng thổ đạo thể, trường chúng sinh chi ấm, hắc thủy đạo thể, trường ngâm nước ba ngàn, xích hỏa đạo thể, trường phần tan chi đồng mà bạc kim đạo thể, thì trường phong mang chi thứ bực này thiên phú lực sát thương, không thể nghi ngờ cũng là ngũ đại đạo thể bên trong nhất sắc bén một cái. Lâm Tầm yên lặng thể ngộ lấy bạc kim đạo thể ảo diệu, trong lòng cũng kinh thán không thôi. Ngũ đại đạo thể phân thân, năm loại chí cường thiên phú, năm loại hoàn toàn khác biệt lực lượng, tựa như bực này đạo kinh, tuyệt đối có thể nói là khoáng cổ thước kim. Bởi vậy cũng càng thêm thể hiện ra cửu sư huyên Cát Ngọc Phác trên đại đạo tạo nghệ, là bực nào chi kinh thái tuyệt. Diễm ra một chuyến xa nhà, về nhà đến muộn, thật có lỗi, đêm nay khẳng định có canh thứ hai, chỉ bất quá sẽ ở khoảng rạng sáng. Bởi vì Kim Ngư đến bây giờ còn chưa ăn cơm. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 196 chương 1932 Hồng Hoang Chi Tú tu luyện ra bạc kim đạo thể về sau, Lâm Tầm liền đem hết thảy suy nghĩ đều dùng tại đạo chi lĩnh vực hoàn thiện bên trên. Ông theo hắn lật tay lại, ứng ánh trong sáng, tròn trịa như nguyệt đại đạo vô không bàn nổi lên. Trong mâm một đôi cá bơi tựa như thần bí ký hiệu diễn dịch ra vô số huyền diệu đạo vết tích. Đại đạo vô không bàn có thể trợ giúp tu đạo giả thôi diễn cùng cảm ngộ đại đạo gốc rễ chất. Lâm Tầm hít sâu một hơi, tâm thần đắm chìm trong đó. Một nháy mắt, hắn tự thân nắm trong tay đại đạo lực lượng, giống như từng đạo vết tích xuất hiện tại đại đạo vô không bàn bên trong, như tinh yên thôn không đạo, chân long chi đạo, thủy hỏa chi đạo, thái cực chi đạo, bất tử chi đạo đều là rõ ràng rành mạch mà hiện lên tại đại đạo vô không bàn bên trong. Sau đó dùng một loại có thể thấy rõ ràng thần diệu cảnh tượng chiếu vào Lâm Tầm trong lòng. Theo hắn nghiêm túc cảm ngộ cùng thôi diễn, một cỗ thần dị lực lượng cũng theo đó theo đại đạo vô không bàn bên trong tuôn ra, để hắn đối đại đạo lĩnh hội cùng thôi diễn tốc độ bỗng nhiên tăng lên một mảng lớn, vô số dĩ vãng cảm thấy mơ hồ, tối tăm, hoang mang địa phương đều là từng cái giải quyết dễ dàng. Loại kia giải hoạt về sau đạt được cảm ngộ, để Lâm Tầm cả người đều đắm chìm trong đó. Khoái trăng nhạc tai vô pháp tự kiềm chế. Cùng này đồng thời, tại hắn thân ảnh hậu phương, đạo chi lĩnh vực hiện hiện, khi thì hóa thành lô đỉnh, khi thì hóa thành đại uyên, khi thì lại nặng quy nhất phiến hỗn độn, hội tụ trong đó đại đạo lực lượng, theo Lâm Tầm không ngừng thôi diễn cùng lĩnh hội, cũng là trở nên càng ngày càng hùng hậu cùng cường thịnh. Thời quan như thoi đưa, bất chi bất giác đã vội vàng mấy tháng đi qua. Tại Lâm Tầm bế quan tu luyện thời điểm, ngoại giới cũng là gió nổi lên vân dũng. Theo luận đạo thịnh hội thời gian tới gần, hồng mông thế giới trừ bỏ trung thổ đạo châu bên ngoài, cách khác 48 cái châu cảnh nội luận đạo tuyển bạc, tất cả đều đã mất há suy màn. Cùng vân châu đồng dạng, những này châu cảnh bên trong đều là thông qua luận đạo tuyển bạc phương thức chọn lựa 10 vị trí đầu cường giả. 48 châu cũng liền đại biểu cho có 480 vị thông qua tuyển bạc mà hiện ra cường giả tuyệt thế, sẽ tại sau đó không lâu tham dự vào luận đạo thịnh hội bên trong. Hồng mông thế giới cỡ nào hảo hãn cùng rộng lớn, dù là dứt bỏ trung thổ đạo châu không nói, những châu khác cảnh nội cũng chia bố lấy ức vạn vạn chúng sinh, nhưng cuối cùng cũng chỉ có 480 người có tư cách tham dự luận đạo thịnh hội. Căn bản không cần hoài nghi, cái này 480 người tất nhiên là tuyệt đỉnh thánh vương bên trong chói mắt nhất, chắc tuyệt một nhóm cường giả. Bất quá được quan tâm nhất vẫn là mỗi cái châu cảnh nổi hạng nhất nhân tuyển, Huyền Nguyệt cô nương. Những này liền là gần nhất sưu tập đến sở hữu tin tức. Kỳ thượng bày ra lấy mỗi một cái châu cảnh nổi 10 vị trí đầu người có tên chữ, tu vi, lai lịch, Tuyền Cơ đạo tông, Khương Hành, Cơ Càn các loại chờ truyền nhân cùng một chỗ. Đem một phần ngọc giản giao cho Kim Thiên Huyền Nguyệt. Đa tạ. Kim Thiên Huyền Nguyệt nói lời cảm tạ về sau tựu lật xem. Nàng ánh mắt trực tiếp rơi vào các đại châu cảnh đệ nhất nhân trên thân. Cách khác nhân vật thì đều tạm thời bị hắn không để ý. Vương Giật Thần, Thanh Châu luận đạo tuyển bạc hạng nhất, Thanh Châu đệ nhất đạo thống Linh Tuyết Kiếm Tông hạc tâm truyền nhân đệ nhất nhân, tuyệt đỉnh thánh vương viên mãn cảnh tu vi, người xưng Thanh Châu kiếm đạo đệ nhất thánh vương. Minh Khỉ Dạng, Minh Châu luận đạo tuyển bạc hạng nhất, Hoàng Tuyển đạo tông thế hệ tuổi trẻ lãnh tụ, tu Minh Thần đạo kinh, được vinh dự Minh Châu hồn tu đệ nhất thánh vương. Từ Thanh Tiên, Tinh Châu luận đạo tuyển bạc đệ nhất nhân, Quần Tinh Chiến Tông tuyệt đỉnh thánh vương cảnh đệ nhất nhân. Từng cái danh tự xem tiếp đi, để Kim Thiên Huyền Nguyệt trong lòng cũng dâng lên một loại không nói ra được áp lực. Cái này một phần trên danh sách, vẹn vẹn chỉ là bài danh tại bốn phía 18 châu hạng nhất cường giả, không một không thể nói là đương thế người phong lưu, một châu chi nhân tài kiệt xuất, kinh diễm quần luôn. Dù là những này các châu đệ nhất nhân vô pháp cùng công tử so sánh, có thể tối thiểu cũng hẳn là cùng lục độc bộ, Vũ Hoàng đồng dạng cường giả tuyệt thế. Kim Thiên Huyền Nguyệt trong lòng thì thào, cái này còn vẹn vẹn chỉ là 48 châu chi địa hiện lên lóa mắt nhân vật. Theo nàng biết, trung thổ đạo châu lục đại đạo đỉnh, thập đại chiến tộc bên trong nhân vật trọng yếu, chú định sẽ chỉ mạnh hơn. Một cách so một cách yêu nghiệt cùng biến thái huống chi, có thể tham dự vào lần này luận đạo thịnh hội, còn không chỉ hạn chế tại hồng mông thế giới, tại tinh không thế giới khác bên trong, đồng dạng có không biết bao nhiêu tuyệt thế yêu nghiệt sớm đã ùn ùn kéo đến. Đối với lần này luận đạo thịnh hội nhìn chằm chằm. Một trận Vân Châu luận đạo thi đấu, để cho chúng ta khắc sâu ý thức được cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Khương Hành ở một bên cảm khái. Mà bây giờ, qua một tháng nữa thời gian, luận đạo thịnh hội liền đem trình diễn. Đến lúc đó, lại nên hiện ra bao nhiêu không thể tưởng tượng nổi cái thế cường giả. Một lời nói, để Cơ Càn có thể Tuyền Cơ đạo tông truyền nhân cũng đều thổn thức không thôi. Trên đời này, mãi mãi cũng không thiếu càng cường đại, nhân vật càng lợi hại. Ai dám chân chính xưng vô địch, lại có cái nào dám nói bất bại hồi lâu. Kim Thiên Huyền Nguyệt đem cái này một phần danh sách cẩn thận thu hồi. Nàng cũng sẽ không quên. Công tử bế quan trước từng căn dặn. Muốn để nàng nhiều sưu tập hòa luận đạo thịnh hội có liên quan tin tức. 48 châu riêng phần mình tuyển bạc ra để nhất nhân. Bây giờ đều đã bị trung thổ đạo châu một chút tuyệt thế thiên kiêu để mắt tới. Cơ Càn bỗng nhiên nói. Thậm chí có người tuyên bố. Làm những này để nhất nhân tiến vào trung thổ đạo châu lúc. Không đợi luận đạo thịnh hội bắt đầu. Liền sẽ cho bọn hắn một hạ mã uy. Lời này vừa nói ra để không ít người chấn động trong lòng. Nếu nói hồng mông thế giới là tinh không cổ đạo bên trong đệ nhất đại giới. Là chư thiên thượng hạ người chỗ đều biết đệ nhất giới. Như vậy trung thổ đạo châu. Liền là hồng mông đệ nhất thế giới châu lục đại đạo đỉnh. Thập đại chiến tộc cùng rất nhiều vô cùng kinh khủng đế tộc thế lực. Đều là chiếm cứ trong đó. Cũng bởi vậy hiện ra không biết bao nhiêu rực rỡ chói mắt yêu nghiệt nhân vật. Giống như lần này luận đạo thịnh hội, vì sao có thể hấp dẫn tinh không chư thiên chú ý vốn nhờ là tổ chức lần này thịnh hội. Chính là lục đại đạo đình, mà tại lục đại đạo đình những quái vật khổng lồ này bên trong. Cách nào môn hạ không có mấy cái cường hoành đến hoàn toàn không cách nào dùng lẽ thường cân nhắc yêu nghiệt như những người này để mắt tới đến từ 48 châu đệ nhất nhân. Kia hoàn toàn chính xác đủ để khiến bất luận kẻ nào đều không thể không coi trọng, cái này có thể tuyệt đối không phải nói ngoa. Theo ta được biết, Hồng Hoang đạo đình hạch tâm đệ tử đệ nhất nhân, cái kia có Hồng Hoang chi tú danh hiệu Khổng Chiêu, tự từng nói qua, tại luận đạo thịnh hội trước khi bắt đầu, liền để các châu đệ nhất nhân toàn bộ cúi đầu. Cơ Càn nói. Lời này vừa nói ra, Kim Thiên Huyền Nguyệt cũng không khỏi nhíu mày. Khổng Chiêu nàng sao có thể chưa nghe nói qua. Người này liền đưa thân tại chư thiên thánh vương bảng hạng năm. Sớm tại mấy trăm năm trước. Tự chấn động tinh không phía trên. Thiên hạ đều biết. Người này đến từ đế tộc Khổng Thị. Vừa có Hồng Hoang chi tú tiếng khen, cũng có được Khổng Thị số một xưng hào. Liên quan tới hắn danh hiệu cùng nghe đồn thật sự là nhiều vô số kể. Ban đầu ở phù giao thuyền bên trên. Công tử từng giết qua không ít Khổng Thị cường giả. Tại đến Hồng Mông thế giới về sau. Càng giết đến từ Hồng Hoang đạo đình Khổng Dục một đoàn người. Nếu để Khổng Chiêu biết những chuyện này. Khẳng định sẽ đem đầu mâu chỉ hướng công tử. Kim Thiên Huyền Nguyệt nhớ tới dĩ vãng một ít chuyện. Trong lòng có chút lo lắng. Phàm là có thể danh liệt chư thiên thánh vương bảng 10 vị trí đầu. Cái nào không phải danh dương tinh không phía trên tuyệt thế thiên kiêu, mà Khổng Chiêu có thể danh liệt thứ năm bất quá. Công tử thế nhưng không phải người bình thường có thể so sánh. Cái này Khổng Chiêu như thực có can đảm tìm công tử phiền phức. Thắng bại vẫn là hai chuyện. Kim Thiên Huyền Nguyệt lâm vào suy nghĩ. Một cái bài danh thứ năm Khổng Chiêu cũng dám nói ra bực này lời nói. Thật không biết. Bài danh tại lúc trước hắn những người kia lại nên đáng sợ đến bực nào. Có người thì thào. Theo ta được biết, hiện nay bài danh tại chư thiên thánh vương bảng 10 vị trí đầu nhân vật, nếu không phải vì có tư cách tham dự vào lần này luận đạo thịnh hội, đã sớm phá cảnh mà lên chứng đạo chuẩn đế. Có tiếng người trầm thấp nói ngắn gọn, những này yêu nghiệt tồn tại cả đám đều đang áp chế cảnh giới. Tại luận đạo thịnh hội bên trên, ai đụng phải ai không may. Cái này cũng không thấy. Theo ta được biết, chư thiên thánh vương bảng vẹn vẹn chỉ là một cái danh sách. Cũng không có thể trong thiên hạ sở hữu nhân vật lợi hại tất cả đều bày ra kỳ thượng. Cũng có người phân tích nói, giống như những cái kia đến từ tinh không thế giới khác tuyệt thế yêu nghiệt bên trong, khẳng định cũng có không kém gì Khổng Chiêu chi lưu nhân vật cái thế. Không nói cái khác, liền nói Kim Độc Nhất Đạo Hữu, cái tên căn bản cũng không có xuất hiện tại chư thiên thánh vương bảng bên trên. Nhưng bây giờ hắn nhưng là chúng ta Vân Châu luận đạo đệ nhất nhân, một lời nói dẫn tới không ít tán đồng thanh âm. Không tệ, ta cũng nghe nói, bởi vì lần này luận đạo thịnh hội hấp dẫn chư thiên thượng hạ mọi ánh mắt, Huyền Hoàng đạo đình còn quyết định muốn tại lần này thỉnh hội bên trên một lần nữa đối chư thiên thánh vương bảng tiến hành bài danh. Cơ Càn bỗng nhiên nói, giống như kim độc nhất đạo hữu, vô luận tại luận đạo thỉnh hội bên trên thứ tự như thế nào, chỉ bằng hắn bây giờ chiến lực, tuyệt đối có thể nhẹ nhóm đưa thân bảng danh sách phía trên. Còn như cuối cùng có thể bài danh bao nhiêu, vậy phải xem hắn tại luận đạo thỉnh hội bên trên biểu hiện. Kim Thiên Huyền Nguyệt yên lặng nghe, cũng không phát biểu ý kiến. Nhưng nàng tin tưởng, tại luận đạo thỉnh hội bên trên, dùng công tử chiến lực, sợ cũng sẽ tao ngộ đến một chút không tưởng tượng được đại địch. Dù sao, trận này thỉnh hội lực ảnh hưởng hoàn toàn có thể dùng thỉnh huống chưa bao giờ có, vạn năm khó gặp để hình dung. Cùng cảnh bên trong kỳ tài, yêu nghiệt, thiên kiêu hội tụ cùng một chỗ, thực lực sẽ chỉ một cái so một cái càng biến thái cũng không biết. Công tử cuối cùng có thể tại luận đạo thỉnh hội bên trên đoạt được cỡ nào thứ tự? Kim Thiên Huyền Nguyệt kinh ngạc. Tựa như dạng này nghị luận, tại đoạn thời gian gần nhất bên trong gần như phát sinh ở hồng mông thế giới mỗi một cái châu cảnh nổi. Không biết bao nhiêu thế lực lớn, bao nhiêu tu đạo giả đang mong đợi dạng này một trận thỉnh hội tiến đến. Thiên hạ các nơi gió nổi lên vân dũng, liên quan tới luận đạo thỉnh hội tin tức càng là càng ngày càng nghiêm trọng. Mà liên quan tới Lâm Tầm các loại chờ 48 cái các châu đệ nhất nhân càng là trở thành các phương chú ý tiêu điểm. Đương nhiên, mọi người chú ý tên gọi kim độc nhất. Đồng dạng, tại trung thổ đảo châu, liên quan tới Lâm Tầm các loại chờ 48 cái đệ nhất người có tên đan, cũng nhất nhất hiện ra tại lục đại đảo đỉnh, thập đại chiến tộc các loại chờ thế lực lớn bên trong. Đối với đây hết thảy, đang lúc bế quan bên trong Lâm Tầm không hề hay biết. Đoạn thời gian gần nhất, bằng vào đại đạo vô không bàn trợ giúp, để hắn đạo chi lĩnh vực cũng càng thêm trở nên cường đại lên, đã ẩm ẩm bày biện ra một loại cực điểm trọn vẹn vận vị. Có thể cuối cùng kém từng cái chút ít hỏa hầu, vẫn chưa được a. Cái này một ngày, Lâm Tầm từ lúc ngồi bên trong tỉnh lại, mày nhăn lại. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể đem bản thân đạo chi lĩnh vực thôi diễn đến cực điểm viên mãn tình trạng. Nhưng chính là một bước này, giống như một cái bích chướng, để Lâm Tầm phí hết tâm tư thử trăm ngàn lần, cũng không thể đem nó đánh vỡ. Canh thứ hai đưa lên mặc dù đã muộn, nhưng không có thiếu càng thiên kiêu chiến kỷ 196 chương 1933 chư thiên thánh vương bảng 10 vị trí đầu xem ra. Vẹn vẹn chỉ dựa vào bế quan khổ tu là không được. Lâm Tầm suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn từ bỏ tiếp tục nếm thử dự định. Hắn vươn người đứng dậy, đi ra động phủ. Cách này một ngày, cự ly luận đạo thỉnh hội mở ra thời gian chỉ còn lại một tháng. Lâm Tầm theo bế quan bên trong đi ra. Năm tháng tính tu, để hắn một thân đạo hạnh sinh ra rất nhiều thuế biến. Tu vi đột phá tới tuyệt đỉnh thánh vương cảnh hậu kỳ, có thể cùng 5 vị chuẩn đế cảnh cường giả đối kháng. Ngưng tụ ra bạch kim đạo thể, trưởng khống thiên phú thần thông phong mang chi thứ. Đến tận đây đem đại đạo hoàng đình kinh đạt đến ngũ vị cảnh viên mãn tình trạng. Có được 5 tôn đại đạo phân thân, bằng vào đại đạo vô không bàn trợ giúp, tương đạo chi lĩnh vực thúc đẩy một bước hoàn thiện. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đến cực điểm viên mãn tình trạng các loại thuế biến cùng thu hoạch. Để Lâm Tầm chiến lực cũng sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, hoàn toàn cùng 5 tháng trước không giống với lúc trước công tử. Những này là có quan hệ luận đạo thỉnh hội một chút tin tức cùng tư liệu. Kim Thiên Huyền Nguyệt rõ ràng trong mắt mang theo vẻ vui sướng, hai tay đem một khối ngọc giản đưa cho Lâm Tầm. 5 tháng không thấy, nàng nhạy cảm phát giác được tự gia công tử khí tức trở nên càng thêm sâu không lường được. Lâm Tầm ngồi tại một gốc thanh tùng phía dưới, cầm qua ngọc giản tùy ý lật xem. Thanh Châu đệ nhất nhân Vương Giật Thần, Minh Châu đệ nhất nhân Minh Khỉ Dạng, Tinh Châu đệ nhất nhân Tử Thanh Tiên, từng cách lóa mắt vô song danh tự, tựu tựa như từng cách truyền kỳ. Mỗi một cách đều có đại khí vận, đại khí phách, nội tình kinh thế. Chỉ là Lâm Tầm nhưng trong lòng không có chút rung động nào. Từ khi đã có được vượt cảnh chém giết chuẩn đế chiến lực về sau, cùng thế hệ bên trong đã cực ít có người có thể vào được hắn pháp nhãn. Kim Thiên Huyền Nguyệt tố thủ pha trà, thỉnh thoảng nhìn một chút Lâm Tầm, khóe môi ngậm lấy một tia liền chính nàng đều không hề hay biết uyển chuyển ý cười. Ừ, rất nhanh Lâm Tầm tự chú ý tới một cái tên, Đồng Châu đệ nhất nhân. Huyền Cửu giận trong đầu tình không tự cấm địa hiện ra một cái cười đùa tí tưởng. Người mặc áo gai tuấn tú thiếu niên hình tượng. Năm đó tại phủ giao thuyền bên trên vượt qua tinh không lúc, cái này tự xưng tiểu cửu áo gai thiếu niên, có thể thích nhất ghé vào trên đầu tường xem náo nhiệt. Lâm Tầm lại không nghĩ rằng gia hỏa này lại nhảy lên thành Đồng Châu cảnh nội luận đạo tuyển bạc đệ nhất nhân. Xem ngọc giản bên trên tư liệu giới thiệu, Huyền Cửu giận, cổ xưa chi đế tộc Huyền thì hậu duệ, trưởng đạo chi lĩnh vực chúng diệu chi thư, chiến lực mạnh, Đồng Châu thánh vương cảnh nội không người có thể đạt chúng diệu chi thư. Lâm Tầm cũng không nhịn được hiếu kỳ, vực này đạo chi lĩnh vực nên cỡ nào thần diệu. Rất nhanh Lâm Tầm lại thấy được một cái tên quen thuộc, Linh Pha Tử. Đây là một cái ngây thơ chân thành, mạo như thiếu niên hòa thượng, đến từ có tiểu Tây Thiên danh xưng Nam Hoa Cổ Sát. Lâm Tầm tinh tường nhớ rõ, năm đó ở Côn Lôn Tư, Linh Pha Tử nhìn thấy chính mình lúc, lộ ra nhất là nhát gan cùng e ngại, xem chính mình như hồng thủy mãnh thú. Cái này cũng cho Lâm Tầm lưu lại khắc sâu ấn tượng. Lâm Tầm lại không nghĩ rằng cái này nhìn vô cùng nhát gan hòa thượng lại trở thành Ma Châu luận đạo tuyển bạt đệ nhất nhân. Ma Châu đây chính là một phương tựa như ma giới cương vực, tu ma giả thiên hạ, cũng bị coi là hồng mông thế giới đại hung chi giới. Nhát gan như vậy Linh Pha Tử lại nhảy lên mà thành này châu đệ nhất nhân, cái này quá làm cho người ta bất khả tư nghị. Xem trên tư liệu ghi chép, Linh Pha Tử có được thiên phú chi lực vô trần Phật tâm, trưởng khống đạo chi lĩnh vực Già Lam Bồ Đề, có không đánh mà thắng chi uy có ý tứ. Lâm Tầm cười cười, tiếp tục đọc qua ngọc giản. Cho đến một lát sau, hắn lúc này mới đem trong ngọc giản tư liệu từng cái xem hết. Công tử, ngươi có thể từng nghe nói qua Khổng Chiêu? Kim Thiên Huyền Nguyệt bỗng nhiên nói. Hắn là ai? Lâm Tầm khẽ giật mình. Lúc này Kim Thiên Huyền Nguyệt liền đem Khổng Chiêu thân phận giới thiệu một lần. Cái gì Hồng Hoang Chi Tú, Khổng Thị số 1, cái gì Chư Thiên Thánh Vương bảng thứ 5, bất thế gia tuyệt thế yêu nghiệt, nghe được Lâm Tầm đều một trận kinh ngạc. Cho đến nghe nói Khổng Chiêu tuyên bố muốn tại luận đạo thịnh hội trước đó liền để thiên hạ các châu đệ nhất nhân tận cúi đầu lúc, Lâm Tầm lập tức cười lên. Cái này đế tộc Khổng thì hậu duệ, có thể một cái so một cái phách lối a. Đương nhiên, đây là Lâm Tầm cách nhìn của mình. Đối cái khác tu đạo giả mà nói, Khổng Chiêu tuyệt đối là một cái kinh khủng đến đủ để khiến bất luận kẻ nào kiêng kỵ tồn tại, cũng có tư cách dám như vậy tuyên bố. Công tử, lúc trước ngài từng lấy Vũ Huyền cái thân phận này giết Khổng Dục một nhóm người, mặc dù không lo lắng sẽ bị Khổng Chiêu khám phá thân phận của ngài, nhưng nếu tại luận đạo thịnh hội bên trên đụng phải người này, ngài đều cẩn thận một chút. Kim Thiên Huyền Nguyệt sẵn dò. Lâm Tầm ừ một tiếng từ chối cho ý kiến. Năm đó tại Côn Lôn Tư lúc, hắn từng giết qua không biết bao nhiêu lục đại đạo đình cùng thập đại chiến tộc cường giả, dùng hắn bây giờ chiến lực cũng căn bản không có khả năng lại đi kiêng kỵ cùng thế hệ bên trong bất luận kẻ nào lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi. Hằng Tiêu vội vàng tìm đến. Tiểu hữu xuất quan thuận tiện, ta vừa tiếp vào tin tức, trời sáng thời gian lúc, Đại Hư Đạo Tông trưởng giáo Quan Hư liền sẽ mang theo Vân Châu luận đạo 10 vị trí đầu người xuất phát tiến về Trung Thổ Đạo Châu. Hằng Tiêu nói. Lâm Tầm cùng Kim Thiên Huyền Nguyệt liếc nhau đều là gật đầu đáp ứng. Bọn hắn một cách là Vân Châu luận đạo đệ nhất nhân, một cách thì danh liệt đệ thất, đều có tư cách tham dự vào luận đạo thịnh hội bên trong. Nếu như thế, chúng ta lập tức liền xuất phát. Cùng ngày, Hằng Tiêu liền dẫn Lâm Tầm, Kim Thiên Huyền Nguyệt cùng rời đi tiến về Đại Hư Đạo Sơn. Đại Hư Đạo Tông, một tòa rộng lớn trong cung điện, làm Lâm Tầm, Kim Thiên Huyền Nguyệt đến lúc, đã nhìn thấy Lục Độc Bộ, Vũ Hoàng, Tô Mộ Hàn, Tạ Vũ Hoa, Vương Đồ, Lãnh Tu Gia, Đằng Nghi Thần, Quy Sơn Hành bọn người đều là đã đến. Gia hỏa này khí tức trở nên càng thêm tối tăm, xem ra đoạn thời gian này hắn tu vi cũng lại có tinh tiến. Khi thấy Lâm Tầm cùng Kim Thiên Huyền Nguyệt lúc, trong đại điện không ít ánh mắt đều nhìn qua. Nhất là làm phát giác được Lâm Tầm biến hóa lúc, không ít người ánh mắt đều là ngưng tụ. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm cũng chú ý tới, vô luận là Lục Độc Bộ, Vũ Hoàng, vẫn là những người khác, cũng đều trong năm tháng này có rõ rệt biến hóa. Hiển nhiên, đoạn thời gian này bên trong, cũng không phải là vẹn vẹn chỉ là hắn tại đạo đồ bên trên có đột phá. Lục Độc Bộ mấy người cũng giống như thế. Lúc này nhân số đã đến đủ. Trời sáng thời gian lúc, ta liền sẽ mang theo các ngươi cùng một chỗ tiến về Trung Thổ Đạo Châu, đi tham gia kia bởi Lục Đại Đạo Đình cùng một chỗ tổ chức luận đạo thịnh hội. Đại Hư Đạo Tông trưởng giáo quan hư thân ảnh xuất hiện ở trong đại điện. Một câu lệnh làm giữa sân bầu không khí nghiêm nghị yên tĩnh. Nhớ kỹ, vô luận các ngươi đến từ cách nào tông môn, lại là cái gì thân phận, tại đến Trung Thổ Đạo Châu về sau, liền chỉ có một cái thân phận Vân Châu cường giả. Quan hư nói, đợi chút nữa, ta sẽ đem ta hiểu rõ đến có quan hệ luận đạo thịnh hội tin tức giao cho các ngươi. Thừa dịp đêm nay, các ngươi chi gian cũng có thể tiến hành một chút giao lưu. Lại dặn dò một chút vụn vặt công việc, quan hư giao cho Lâm Tầm 10 người một người một khối ngọc giản. Trong ngọc giản ghi lại tin tức vô cùng kinh người, cùng ngoại giới lưu truyền không giống. Ký càng bày ra lấy Lục Đại Đạo Đỉnh, thập đại chiến tộc các loại chờ quái vật khổng lồ sẽ tham dự vào luận đạo thịnh hội bên trong cường giả danh sách. Đồng thời cũng có một chút liên quan tới tinh không thế giới khác tuyệt thế yêu nghiệt tư liệu. Những người này cũng tương tự hội sẽ tham dự vào luận đạo thịnh hội. Trong đại điện chỉ còn lại Lâm Tầm 10 người, riêng phần mình đều là đang nghiên cứu trong ngọc giản nội dung. Lâm Tầm lần đầu tiên nhìn thấy liền là một nhóm chói mắt nhất cường giả danh sách. Thương Tử Diễn, Bàn Vũ Đạo Đình hạch tâm đệ tử, Chư Thiên Thánh Vương bảng thứ 10, Thái Cổ Đế tộc Thương Thị Hậu Duệ, thiên phú dị lẫm, nội tình siêu phàm, trưởng khống đạo chi lĩnh vực Bát Hoang Độc Tôn, Thái Cổ Đế tộc Thương Thị Thủy Tổ, cùng Khổng Thị, Tư Thị, Côn Thị Thủy Tổ đồng dạng, chính là Thái Cổ Thất Yêu Đế một trong. Hào Vân Tàng Yêu Đế Đồ Thiên Giác, Càn Khôn Đạo Đình hạch tâm đệ tử, Chư Thiên Thánh Vương bảng thứ 9, thập đại chiến tộc Hắc Thủy chiến tộc thuần huyết hậu duệ, trưởng khống đạo chi lĩnh vực Vạn Thủy Lưu Thương, Tổ Phi Vũ, Chúng Ma Đạo Đình hạch tâm đệ tử, Chư Thiên Thánh Vương bảng thứ 8 Yên Vũ Nhu, Huyền Hoàng Đạo Đình hạch tâm đệ tử, Chư Thiên Thánh Vương bảng đệ thất Phong Bắc Linh, Thái Cổ Đế tộc Phong Thị thuần huyết hậu duệ, Chư Thiên Thánh Vương bảng thứ 6 Khổng Chiêu, từng cái danh tự xem tiếp đi. Cho Lâm Tầm cảm giác chỉ có một cái, phảng phất như Chư Thiên Thánh Vương bảng 10 vị trí đầu liệt kê, gần như muốn bị Lục Đại Đạo Đình truyền nhân chiếm lấy không còn không nghĩ tới. Di Vô Nhai, Hoàng Phủ Thiếu Nông, Lăng Hồng Trang ba người lại cũng tham dự vào lần này luận đạo thịnh hội. Bỗng dưng trong đại điện vang lên giật mình thanh âm. Vương Đồ kia non nớt tựa như hài đồng trên khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng lo lắng chi sắc. Những người khác cũng nhao nhao vé mắt, thần sắc nghiêm nghị. Di Vô Nhai, Bàn Vũ Đạo Đình hạch tâm đệ tử đệ nhất nhân, chế bá Chư Thiên Thánh Vương bảng hạng nhất 600 năm, nhất chi độc tú, đến nay không người có thể dung chuyển nó địa vị. Tên của hắn tại toàn bộ tinh không cổ đạo bên trên đều lưu truyền rộng rãi, đây là một cái tới gần tại thật vô địch nhân vật truyền kỳ. Hoàng Phủ Thiếu Nông, Càn Khôn Đạo Đình hạch tâm đệ tử đệ nhất nhân, Chư Thiên Thánh Vương bảng thứ 2. Tại Di Vô Nhai còn chưa quật khởi thời đại thì lại lấy Hoàng Phủ Thiếu Nông xưng tôn. Có 102 Chư Thiên Thánh Vương bảng phía trên cái này đồng dạng là một cái vô pháp dùng lẽ thường cân nhắc kinh khủng yêu nghiệt. Mà Lăng Hồng Trang thì là huyền hoàng đạo đình hạch tâm truyền nhân. Nàng quật khởi có thể dùng kỳ tích để hình dung. Vẹn vẹn không đến 100 năm thời gian, hắn tại chư thiên thánh vương bảng bên trên bài danh tựu phù diêu mà lên. Cho đến bây giờ, một mực chiếm cứ vị thứ ba, rất nhiều người suy đoán. Như lại cho Lăng Hồng Trang một chút thời gian, liền là đi xung kích thứ nhất, thứ hai vị trí cũng rất có hy vọng. Mà bây giờ, vô luận là Di Vô Nhai, Hoàng Phủ Thiếu Nông, vẫn là Lăng Hồng Trang, hiển nhiên cũng đều sẽ tham dự vào lần này luận đạo thịnh hội bên trong. Tin tức này là trước kia ai cũng chưa nghe nói qua. Làm cho Lục Độc Bộ, Vũ Hoàng, Tạ Vũ Hoa bọn người trong lòng cũng quay cuồng một hồi. Xem ra, lần này luận đạo thịnh hội muốn xa so với trong tưởng tượng càng khó giải quyết. A Tô Mộ Hàn than nhẹ. Quan Hư đưa cho cái này một phần ngọc giản danh sách. Mỗi một cái danh tự giống như một tòa đại sơn, áp bách ở trong lòng bên trên, để cho người ta cảm thấy áp lực vô hình. Nào chỉ là khó giải quyết, quả thực là biến thái. Những cái kia đến từ tinh không thế giới khác tuyệt thế yêu nghiệt, thế nhưng đều không phải là ăn chay. Đằng Nghi Thần cười khổ, ta cũng hoài nghi, tựa như chúng ta như vậy nhân vật, tại tham dự vào luận đạo thịnh hội lúc, sợ đều sẽ biến thành vật làm nền. Một lời nói, mọi người thần sắc đều là sáng tối chập chờn. Cho dù là Lục Độc Bộ cùng Vũ Hoàng, đều nhíu mày lại, cẩn thận đang nghiên cứu ngọc giản bên trên nội dung, không dám có một tia lãnh đảm. Mà từ đầu đến cuối, Lâm Tầm đều lộ ra rất bình tĩnh, tích chữ như vàng, không đã từng cùng đến nghị luận bên trong. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 196 chương 1934 Thịnh Sự Đại Mạc. Trong ngọc giản nội dung hoàn toàn chính xác, đủ để cho bất luận cái gì tu đạo giả sợ mất mật. Nhưng cũng không bao quát Lâm Tầm. Sớm tại có thể không tá trợ bảo vật phía dưới, vẫn như cũ có thể kháng chủ 5 vị chuẩn đế cảnh cường giả liên thủ thời điểm, hắn tâm cảnh liền đã phát sinh cải biến. Cùng cảnh người, có lẽ còn chăm chú vào cùng cảnh nhân vật đứng đầu trên thân lúc, Lâm Tầm sớm đã bắt đầu đi suy nghĩ. Như gặp được tuyệt đỉnh chuẩn đế, nên như thế nào đối kháng vấn đề. Huống chi, lúc mới đầu, Lâm Tầm căn bản là đối luận đạo thịnh hội không có hứng thú. Nếu không phải bởi vì Lý Huyền Vi sư huyên nói qua, lần này luận đạo thịnh hội mục đích là tiến về kia cổ tiên cấm khu tìm kiếm hỗn độn trọng bảo, Lâm Tầm căn bản không thể lại tham dự vào. Kim Huyền, đối với lần này luận đạo thịnh hội, ngươi như thế nào xem? Bỗng nhiên, Lục Độc Bộ mở miệng hỏi thăm Lâm Tầm cách nhìn. Lập tức đại điện ánh mắt của những người khác cũng đều nhìn qua. Lâm Tầm chính là Vân Châu luận đạo thi đấu thực chí danh quy đệ nhất nhân, ai cũng không thể lại không chú ý hắn cách nhìn. Lâm Tầm khẽ giật mình, suy nghĩ một chút nói, hiện tại nói cái gì đều nói còn quá sớm. Làm luận đạo thịnh hội chân chính kéo ra màn che lúc, liền có thể thấy một lần kết quả cuối cùng. Câu trả lời này để không ít người có chút thất vọng. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, lại phát hiện Lâm Tầm loại này quan điểm không phải không có lý. Quả thật, lần này phàm là tham dự vào luận đạo thịnh hội bên trong, gần như đều là đương thế nhất đẳng nhân vật phong vân. Thậm chí càng không thiếu một chút có thể xưng biến thái nhân vật hung áp. Nhưng ai lại dám nói, giống như ở đây bọn hắn những người này, liền không có tại luận đạo thịnh hội bên trên hiển lộ tài năng cơ hội. Nói ngắn gọn, không đánh một trận, làm sao có thể phân cao thấp rực sáng sớm ngày. Một chiếc thần quang lưu chuyển bảo thuyền theo Đại Hư Đạo Tông bay lên không, chở Đại Hư Đạo Tông trưởng giáo Quan Hư cùng Lâm Tầm 10 người hướng Trung Thổ Đạo Châu bay đi. Cùng này đồng thời, Hồng Mông các nơi trên thế giới đều là lần lượt diễn ra đồng dạng một màn. Theo các châu luận đạo tuyển bạc bên trong lan truyền ra 10 hạng đầu cường giả, đều là tại cường giả dẫn đầu dưới, theo 4 phương 8 hướng xuất phát tiến về Trung Thổ Đạo Châu. Trận này quy mô chưa từng có luận đạo thịnh hội rốt cuộc muốn tiến đến thiên hạ phong vân, sẽ bởi vậy hội tụ Trung Thổ Đạo Châu. Liền là không biết lần này thịnh hội bên trên, đến tột cùng có bao nhiêu lóa mắt nhân vật có thể trổ hết tài năng. rửa mắt mà đợi là được hồng mông thế giới từng cách địa phương. Đều đang nghị luận. Vô số tu đạo giả đều là sinh lòng chờ mong. Đây chính là một trận. Vạn cổ không có thỉnh sự có thể đoán được. Tại luận đạo thỉnh hội bên trên. Thế tất sẽ có rất nhiều tuyệt thế kỳ tài. Cái thế anh hào gặp lại. Luận đạo tranh phong. Thử một lần cao thấp hồng mông thế giới. Một mảnh không biết chi địa bên trong. Dãy núi vần quanh. Ít ai lui tới. Một tòa bị băng tuyết đông kết hồ nước phía trên. Ngồi xếp bằng một thân ảnh. Cầm trong tay cần câu. Không nhúc nhích. Tựa như vạn cổ không đổi bàn thạch. Sưu một đạo thần hồng đột nhiên theo tại chỗ rất xa chân trời bay lượn mà tới. Kia câu cá thân ảnh vẫn như cũ không nhúc nhích. Trong tay hắn cần câu lại nhẹ nhàng lắc một cái. Liền đem kia một đạo thần hồng trói buộc chặt. Mang về trước người. Ngồi một mình băng hồ 300 năm. Ma luyện tâm cảnh đến nay. Rốt cuộc để cho chúng ta đến lần này cơ hội thanh âm trầm thấp vang lên. Chỉ thấy kia tựa như như tảng đá không nhúc nhích thân ảnh, vươn người đứng dậy, giãn ra một thoáng vòng eo. Oanh tại trước người hắn. Bị băng tuyết đông kết mặt hồ bỗng nhiên nổ tung sụp đổ. Thiên không tầng mây. Phủ cận hư không đều bỗng nhiên sụp đổ. Giờ khắc này. Một cỗ vô biên kinh khủng sắc bén khí tức. Theo kia một thân ảnh xông lên ra. Lệnh làm phủ cận dãy núi đều là rung động. Vạn vật vi vu. Lại nhìn thân ảnh kia. Áo bào phiêu dắt. Mắt như thần nhận. Vĩ ngạn như thần di vô nhai. Hoàng phủ thiếu nông. Lăng hồng trang ha ha. Đã nhiều năm như vậy. Không biết các ngươi phải chăng còn nhớ rõ ta Nguyệt Như Hỏa nam tử khóe môi nhấc lên một vòng lãnh ý. Thân ảnh hư không tiêu thất. Oanh tại hắn biến mất về sau. Kia băng hồ bên trong. Xông ra một đầu khí tức kinh khủng cự thú. Phát ra một tiếng chấn thiên gào thét. Nó kia một thân trên lân phiến bao trùm lấy đều là rậm rạp tối tăm đạo văn. Đây là mảnh này không biết chi địa một loại hồng hoang dị thú. Có được chuẩn đế cảnh tu vi. Nhưng lại bị băng phong nơi đây 300 năm. Chấn áp tại một thanh cần câu phía dưới hồng mông thế giới. Thiếu chủ thời cơ đã đến. Một tên lão bộc. Cung cung kính kính cúi đầu lên tiếng. Tại trước người hắn đại địa bên trên. Có một cái ma khói liên tục huyết ngay ngắn. Theo lão bộc thanh âm rơi xuống. Kia huyết chỗ giếng sâu. Vang lên một đạo âm nhu thanh âm. Luận đạo thỉnh hội bắt đầu sao đúng vậy. Lão bộc cung kính nói. Cuối cùng tới. Như lại không đến. Ta lần sau thức tỉnh cũng không biết phải tới lúc nào nương theo lấy kia âm nhu thanh âm vang lên. Kia một ngụm máu giếng bên trong bỗng nhiên xông ra một đạo hắc sắc ma khí. Bay thẳng vân tiêu. Trong chốc lát tựa như màn đêm buông xuống thập phương chi địa đều là bao trùm tại thâm trầm hắc sắc ma khí phía dưới. Lão bộc toàn thân khẽ run rẩy lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn nhưng là một tôn lão bối chuẩn đế, nhưng lúc này lại cảm thấy một loại không hiểu hàn ý, tim đập nhanh không thôi. Cũng liền vào lúc này. Kia như mực liên tục ma khí bên trong. Đi ra một đạo thon dài thân ảnh. Áo trắng như tuyết. Không nhiễm trần thế. Hắn ngũ quan ôn nhuận tuấn lãng. Toàn thân chảy xuôi quang minh khí tức. Có thể hết lần này tới lần khác theo hắn hành tẩu. Dưới chân lại có một vài bức thần bí ma đạo đồ án nổi lên. Chi bạch một cách gần như không muốn người biết đặc biệt danh tự. Một cái yên lặng tại trấn ma huyết ngay ngắn bên trong nhân vật tuyệt thế. Chi bạch thủ hắc. Thân tuôn ra quang minh mà cất bước tại hắc ám cùng này đồng thời. Từng cái dấu ở rộng lớn hồng mông thế giới các nơi nhân vật lợi hại. Thậm chí một chút đều không để ý luận đạo thỉnh hội chân chính tuyệt thế yêu nghiệt. Cũng bắt đầu lần lượt hiện thân ảnh. Tuôn hướng cùng một cách địa phương trung thổ đạo châu huyền hoàng đạo đỉnh. Một tòa đơn giản cổ lão trong nhà tranh. Lần này luận đạo thịnh hội liên lụy đến cổ tiên cấm khu một việc vô thượng tạo hóa. Khi thật sự kéo ra màn che lúc, cái này chư thiên thượng hạ con mắt tất nhiên đều sẽ nhìn chằm chằm. Phân phó hướng cái khác đạo đình truyền đạt tin tức, để bọn hắn cắt phái một tên đế cảnh nhân vật đến đây cùng một chỗ chủ trì lần này thịnh hội. Trong nhà tranh, Một tên người mặc cổ xưa đạo phẩm, tướng mạo gầy gò, toàn thân không có chút nào khí tức ba động, nhìn mạo không đáng chú ý lão giả, khoanh chân ngồi tại bộ đoàn bên trên, lạnh nhạt lên tiếng. Gió nhà tranh bên ngoài vang lên một đạo cung kính phát ra từ nội tâm thanh âm. Thanh âm chủ nhân là một người tướng mạo thanh kỳ, dáng vẻ nho nhã trung niên nam tử, đầu đội mào, uy nghiêm bất phàm. Người này chính là Huyền Hoàng Đạo Đình trưởng giáo Thái Thúc Hoang, một cây danh chấn hoàn vũ, uy hiếp chư thiên thông thiên nhân vật, càng là một tôn sớm tại thượng cổ thời đại đã đặt chân lý cảnh cử phách nhân vật. Nhưng lúc này hắn lại thần sắc trang túc, mang theo cung kính hương vị. Bởi vì tại kia trong nhà tranh tính tu chính là Huyền Hoàng Đạo Đình một vị cấp độ hóa thạch sống lão già, một cái tựa như đình hải thần châm nhất đạo chi tổ lão tổ. Nhưng còn có cái khác sẵn dò Thái Thúc Hoang nói khẽ, luận đạo thịnh hội nhìn như chỉ là tiểu bối tranh phong, kỳ thực liên lụy đến cổ tiên cấm khu hỗn độn trọng bảo chi tranh, cho dù là đế cảnh nhân vật cũng không có khả năng thờ ơ. Trong nhà tranh đạo bào lão giả nói, nhưng vô luận như thế nào, lần này luận đạo uy cổ sớm đã lập thành, đã luận đạo thịnh hội địa điểm tại chúng ta Huyền Hoàng Đạo Đình, như vậy cái uy cổ này coi như mời chúng ta tới bảo vệ, không phải để bất luận kẻ nào làm trái. Thái Thúc Hoang gật đầu, lão tổ yên tâm là được. Nói đến, ta cũng rất chờ mong trong lúc lần luận đạo kết thúc lúc, kia sinh ra tại cổ tiên cấm khu bên trong hỗn độn trọng bảo lại sẽ tiêu lạc nhà ai. Đạo bào lão giả ung dung mở miệng, không chỉ là lão tổ, thiên hạ thế lực chú định cũng vô cùng quan tâm việc này. Dù sao có một kiện đến từ không biết chi địa hỗn độn trọng bảo, coi như tương đương có được mở một phương đạo đình căn cơ. Thái Thúc Hoang mắt quang lưu chuyển huyền diệu thần mang, Huyền Hoàng Đạo Đình xuất hiện, nhưng đồng dạng là bởi vì một kiện hỗn độn trọng bảo Huyền Hoàng Đạo Bia. Không khoa trương địa thuyết, Huyền Hoàng Đạo Đình có thể cùng cái khác ngũ đại đạo đình sóng vai, xếp vào lục đại đạo đình bên trong. Huyền Hoàng Đạo Bia chính là căn nguyên của nó, mà lần này tại kia cổ tiên cấm khu bên trong lại sắp xuất hiện hiện như thế nào một kiện hỗn độn trọng bảo, không thể nghi ngờ đây là tinh không chư thiên thượng hạ chú ý nhất một cái tiêu điểm. Dùng Thúc Hoang bực này đế cảnh nhân vật cũng đều vô pháp không động tâm. Đi thôi, nhớ kỹ, vô luận xuất hiện cái gì phong ba đều là dựa theo luận đạo thỉnh hội quy củ đến đủ. Trong nhà tranh đạo bào lão giả ngữ khí nghiêm túc. Thái Thúc Hoang gật đầu, lĩnh mệnh mà đi. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 196 chương 1935 Cửu Thiên Chiến xa trong hư không. Một chiếc bảo thuyền Nazi lao vùn vụt. Trên thuyền Quan Hư bố trí yến hội, mời Lâm Tầm 10 người uống rượu trò chuyện. Trung thổ đạo châu, từ xưa tựu có chúng đế hội tổ chi địa, đạo tổ ẩm thi chỗ xưng hào. Tựa như ta như vậy nhân vật, tại đến nơi đó về sau cũng căn bản không đáng chú ý. Quan Hư cảm khái, nơi đó vô cùng phồn hoa cùng cường thịnh, không chỉ là thế lực đông đảo, cường giả như rừng, tùy tiện sách ra một cái thế lực đặt tại những châu khác cảnh nội đều thuộc về bá chủ tồn tại. Lâm Tầm bọn người lặng im nghe, trong lòng cũng không nhịn được ngẩn người mê mẩn. Trung thổ đạo châu hồng mông thế giới tâm tạng chi địa, tinh không chư thiên cường thịnh nhất một phương đạo thổ. Nghe đồn này châu cương vực sự rộng lớn, tựu tựa như vô biên vô ngần, căn bản là vô pháp đánh giá. Như đem hồng mông thế giới những châu khác cảnh so sánh từng tòa lớn nhỏ không đều hồ nước, như vậy trung thổ đạo châu liền là một mảnh long dương đại hải. Đợi lần này luận đạo thịnh hội kết thúc lúc, nếu có nhàn hạ, các ngươi đại khái có thể tại trung thổ đạo châu du lịch một phen, lãnh hội thoáng cách một phương này đạo thổ cường thịnh cùng rực rỡ. Chuyện này với các ngươi về sau tu hành chú định có không thể đo lường chỗ tốt. Quan Hư giống như một vị hiền hòa trưởng bối, cùng Lâm Tầm bọn hắn chuyện phiếm, không có chút nào kiêu ngạo có thể nói. Lâm Tầm không biết những người khác như thế nào cách nhìn, tối thiểu hắn đối Quan Hư ấn tượng vô cùng tốt. Đây là một cái có ngực lớn vạt áo, đại khí lượng tiền bối. Đương nhiên, mục đích của chúng ta chuyến này là luận đạo thịnh hội. Chờ đến trung thổ đạo châu, ta sẽ dẫn lấy các ngươi trước tiên tiến về Thanh Mang Thần Sơn. Uy trấn hoàn vũ huyền hoàng đạo đình liền chiếm cứ kỳ thượng. Đến lúc đó, thiên hạ nhất trác tuyệt tuyệt đỉnh thánh vương cảnh nhân vật đều là hội sẽ hội tụ trong đó, cùng các ngươi đồng dạng tham dự vào luận đạo thịnh hội bên trong. Theo ta được đến tin tức, lần này thịnh hội để cho huyền hoàng đạo đình trưởng giáo Thái Thúc Hoang tiền bối tự mình chủ trì làm quan hư. Nói đến đây, không ít người đều hít vào khí lạnh. Thái Thúc Hoang sớm tại vô số năm trước đã chứng đạo là đế một tôn thông thiên nhân vật, danh chấn tinh không, uy hiếp tứ hải, có Thái Hảo đại đế phong hào. Có thể đoán được, làm luận đạo thịnh hội kéo ra màn che lúc, thế tất lại có rất nhiều đế cảnh nhân vật làm tân khách xuất hiện tại thịnh hội bên trên. Quan hư trong con ngươi đều toát ra một vòng ước mơ. Một trận luận đạo thịnh hội không chỉ lệnh làm thiên hạ vô số kinh thái tuyệt diễm tuyệt đỉnh thánh vương hội tụ một đường, lại còn hấp dẫn đến chúng đế xem lễ. Có thể nói là vạn cổ không có oanh bỗng dưng. Nơi xa vang lên một trận kịch liệt tiếng xé gió. Quan hư lập tức dừng ngữ, vươn người đứng dậy, mang theo Lâm Tầm một đoàn người đi ra buồng nhỏ trên tàu. Đã nhìn thấy tại chỗ rất xa hư không, có một đầu to lớn vô cùng, tựa như một khối trôi nổi đại lục hỏa ngoan long thú tại hư không phi độn. Hỏa ngoan long thú trên lưng trở đi một tòa linh tú thần sơn, bên trên thần sơn cung khuyết san sát nối tiếp nhau. Ha ha ha, thế nhưng là quan hư đạo hữu, hỏa ngoan long thú bên trên hiện ra một đạo cực kỳ khôi vĩ thân ảnh, cười to lên. Nguyên lai là thương nha đạo hữu. Quan hư cười chắp tay, ai đi đường quan trọng, tựu không cùng ngươi bắt chuyện, chờ đến Thanh Mang Thần Sơn ta lại tới tìm ngươi uống rượu. Tốt, đi trước một bước. Cái kia đạo khôi ngô thân ảnh lên tiếng chào hỏi, tựu thúc đẩy hỏa ngoan long thú mau chóng đuổi theo. Đây là Tinh Châu đệ nhất đạo thống quần Tinh Chiến Tông trưởng giáo, giống như ta lần này gánh vác mang lính tinh cầu châu 10 vị trí đầu nhân xâm thêm luận đạo thịnh hội nhiệm vụ. Quan hư giải thích một câu, Tinh Châu ta nhớ được Tinh Châu đệ nhất nhân gọi Từ Thanh Tiên, một thân tiên cơ ngọc sáng dấp, dung nhan như vẽ, bị coi là Tinh Châu đệ nhất tiên tử. Có người cười khẽ, đáng tiếc vừa rồi lại không thể thấy vị này tuyệt thế giai nhân phong thái. Không ít người cũng đi theo cười lên. Lần này luận đạo thịnh hội bên trên, nào chỉ là quần tinh rực rỡ, mà còn có rất nhiều danh liệt tinh không tuyệt diễm bảng tuyệt thế giai nhân xuất hiện. Hai ngày sau, bảo thuyền lái vào trung thổ đạo châu cương vực. Đáng tiếc, vì đi đường, Lâm Tầm bọn hắn căn bản là không có cách tinh tế lĩnh hội tới trung thổ đạo châu phong mạo. Đây là thông hướng Thanh Mang Thần Sơn hư không hàng đạo, tiến vào bên trong, một nén nhang bên trong liền có thể đến huyền hoàng đạo đỉnh. Một tòa cổ xưa thành trì trước đó, nổi lơ lửng từng đầu thần hồng đường hầm. Quan hư chỉ vào trong đó một đầu thần hồng nói, tư không hàng đạo một loại mở ở thế giới bích chứng bên trong đường đi, tiến vào bên trong có thể trực tiếp tới mục đích. Chỉ có lục đại đạo đỉnh, thập đại chiến tộc bực này quái vật khổng lồ mới có thể năng lực bố trí bực này thần diệu đường đi. Nếu là thông qua truyền tống cổ trận đến Nazi, liền cần liên tiếp thay đổi truyền tống cổ trận, hao phí đại lượng đạo tinh không nói, lại không quy canh đổi lộ tuyến lúc, cực kỳ phiền phức. Dù sao, cái này trung thổ đạo châu quá lớn, tựa như rộng lớn vô ngần. Nếu không mượn nhờ hư không hàng đạo, vẹn vẹn đến Thanh Mang Thần Sơn, đều muốn đi cả ngày lẫn đêm chỗ bôn ba không biết bao nhiêu ngày. Đi, quan hư xuất ra một cái thần bí huyền hoàng lệnh bài, nhẹ nhàng nhoáng một cái, kia trong hư không một đầu thần hồng lập tức nổi lên mỹ lệ bóng loáng, hiện ra một đạo môn hộ. Vèo một tiếng, tại quan hư dẫn đầu dưới, bảo thuyền lướt vào trong đó, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hư không hàng đạo bên trong lại là mặt khác một phen cảnh tượng, tựa như tiến vào một mảnh tối tăm mờ mịt hỗn độn thế giới bên trong đồng dạng. Cũng là tại cách này một đầu thông hướng Thanh Mang Thần Sơn hư không hàng đạo bên trong, Lâm Tầm bọn hắn lần lượt gặp được rất nhiều thân ảnh. Có cưới cử đại bảo thuyền. Có ngồi cưới tại cử thú phía trên. Có sấm lên tường vân. Có khống chế pháp bảo trên đường đi. Quan hư không ngừng cùng người chào hỏi. Đồng thời cũng cho Lâm Tầm bọn hắn giới thiệu thân phận của đối phương. Đều là giống như bọn họ. Đến từ Hồng Mông thế giới những châu khác cảnh cường giả. Như Minh Châu, Thanh Châu, Tuyết Châu các loại. Nguyên lai tên kia liền là Minh Khỉ Dạng. Thật nhiều người a. Mỗi một cái khí tức đều như vậy kinh khủng này mới khiến người hướng tới. Không phải sao Lục Độc Bộ, Vũ Hoàng, Tạ Vũ Hoa, Vương Đồ mấy người cũng đều cảm khái không thôi. Dọc theo con đường này, bọn hắn gặp được rất nhiều các châu lóa mắt nhân vật. Mỗi một cách đều có khác biệt phong thái cùng khí thế. Từ đầu đến cuối, Lâm Tầm lặng lặng nhìn xem trong lòng kỳ thực cũng kinh thán không thôi. Nếu không tham dự lần này luận đạo thịnh hội, ai có thể nghĩ tới. Cái này thiên hạ lóa mắt nhân vật lại sẽ như thế nhiều oanh bỗng nhiên. Một đạo oanh minh vang vọng tại cái này giống như hỗn độn hư không hàng đạo bên trên. Một tòa cổ xưa chiến xa bằng đồng thau từ phía sau lao vụt mà đến tản mát ra ồ ồ như lôi minh thanh âm. Chỉ thấy cái này chiến xa bằng đồng thau. Giống như trước thời thái cổ thần chi tỏa giá. Thần hà lưu chuyển. Đạo quang bay là tả. Hiện ra các loại đại đạo dị tượng. Mà kéo động chiến xa bằng đồng thau. Thì là tám đầu màu xanh hung cầm. Mỗi một đầu hung cầm. Vũ rực nếu như đám mây che trời. Mọc lên một cái chân. Toàn thân tản mát ra kinh khủng vô biên hỏa diễm. Loại kia khí tức. Hồn nhiên không kém gì chuẩn đế cảnh tồn tại thái cổ đại hung tất phương điểu vẫn là đằng đằng tám đầu mà bây giờ. Lại vẻn vẹn chỉ là sung làm kéo động chiến xa nhân vật cửu thiên chiến xa đây là cực ma kiếm đế tỏa giá rất nhiều đi đường thân ảnh. Đều không ước mà cùng lộ ra vẻ kinh ngạc. Một chút dẫn đổi nhân vật già cả càng là lộ ra vô cùng vẻ kiêng dè. Không chút do dự mang theo bên người mọi người nhượng bộ tại một bên. Khom người cúi đầu. Cực ma kiếm đế đại đạo cửu thiên cung chi chủ. Tinh không tam đại ma đạo đế quân một trong. Một tôn quát tháo chư thiên. Ma uy ngạo thế kinh khủng tồn tại. Đại đạo cửu thiên cung. Nội tình mặc dù không bằng lục đại đạo đỉnh. Thập đại chiến tộc các loại chờ quái vật khổng lồ. Có thể bởi vì có cực ma kiếm đế tại. Dù cho là lục đại đạo đỉnh. Thập đại chiến tộc bực này quái vật khổng lồ. Cũng đều không dám khinh thường đại đạo cửu thiên cung tồn tại. Không khoa trương địa thuyết. Cực ma kiếm đế một người. Tự chống lên toàn bộ đại đạo cửu thiên cung mà lúc này. Khi thấy cực ma kiếm đế tỏa giá xuất hiện. Ai có thể không sợ hãi. Ai dám bất kính trong lúc nhất thời. Khu vực phủ cận bên trong. Nhường ra một đầu cực kỳ rộng rãi con đường. Vô số đi đường thân ảnh đều là tránh lui một bên. Bầu không khí yên tĩnh. Bao quát quan hư. Giờ phút này cũng đều khom người. Cúi đầu. Cũng truyền âm căn dặn Lâm Tầm bọn người. Báo cho cực ma kiếm đế thân phận. Thật là uy phong Lâm Tầm cũng không nhịn được lộ ra vẻ chấn động. Một cỗ chiến xa xuất hiện mà thôi. Còn vô pháp xác định cực ma kiếm đế phải chăng tại kỳ thượng. Nhưng khi xuất hiện lúc. Lại như quân vương giá lâm. Trên đường đi dẫn vô số cường giả đều là cúi đầu cực ma kiếm đế. Cái này nên kinh khủng bực nào một vị tồn tại ăn bỗng dưng. Lâm Tầm trong con ngươi lướt qua một vòng dị sắc. Ở trên người hắn. Một khối gác lại nhiều năm. Cơ hồ bị không để ý quên lệnh bài. Tại lúc này bỗng nhiên nổi lên một vòng thanh quang. Cửu thiên trên chiến xa. Màn che che lấp. Trong đó không gian cực kỳ chi đại. Giống như một tòa rồng lớn. Hoa lệ hành cung một cách bộ dáng nhiên lệ thanh thuần. Đôi mắt đen nhánh sáng rực như bảo thạch tựa như thiếu nữ áo trắng. Dùng tuyết bạch tay nhỏ nâng bưng lấy quai hàm. Suy nghĩ xuất thần. Tại trước người nàng công văn bên trên. Chất đầy đến từ tinh không chư giới kỳ chân dị quả. Món ngon điểm tâm. Tùy ý loại kia. Đều có thể nói là giá trị liên thành. Hiếm có chi cực. Đủ để cho một chút lão quái vật đều thèm nhỏ dãi. Mà bây giờ. Những bảo bối này đều thành thiếu nữ áo trắng đồ ăn vặt nhưng nhìn. Nàng đối với mấy cái này đồ ăn vặt còn không có chút nào cảm thấy hứng thú tiểu trùng. Thế nào còn đang suy nghĩ cái kia tên là Lâm Tầm tiểu tử trung ương chủ tọa bên trên. Một người mặc quần áo màu xanh trung niên nam tử một trận bất đắc dĩ. Hắn thân ảnh thon gầy, lông mi lỏng lẻo, thái dương xương rõ ràng, tùy ý ngồi, có một loại sơ cuồng không bị trói buộc hương vị. Lúc nói chuyện, hắn lấy xuống bên hông hoàng bì hồ lô uống một hớp rượu, trong lòng hơi có chút phức tạp. Những năm này đi qua, tiểu trùng nha đầu này quan tâm nhất cùng nhớ mong đúng là cái kia cổ hoang vực mao đầu tiểu tử. Phải biết, những năm gần đây, vì đền bù trước kia áy náy, hắn lục soát La Thiên dưới kỳ chân, dùng hết thảy thủ đoạn đi là nữ nhi tốt. Chỉ cần nữ nhi nói lên yêu cầu, hắn tuyệt đối không chút do dự đáp ứng. Có thể để hắn bất đắc dĩ là chính mình cái này nữ nhi lại vẫn một mực đối tên kia gọi Lâm Tầm tiểu tử nhớ mãi không quên, cái này khiến hắn cái này làm cha đều rất ghen ghét. Cha, ngươi nói Lâm Tầm ca ca hội sẽ tham dự vào luận đạo thịnh hội sao? Thiếu nữ áo trắng thanh thúy nói. Thanh y nam tử vuốt vuốt đầu lông mày, nói, cái này cũng khó mà nói. Năm đó ta nói muốn dẫn hắn đến tinh không cổ đạo tu hành, có thể tiểu tử kia có thể một tiếng cự tuyệt. Ta cũng hoài nghi, hắn cho tới bây giờ còn tại cổ hoang vực bên trong. Thanh âm im bặt mà dừng, bởi vì hắn bỗng nhiên trông thấy thiếu nữ áo trắng thanh tỉnh trong mắt to, nước mắt rưng rưng, một bộ rất thương tâm dáng vẻ. Thanh y nam tử lập tức luống cuống. Hắn tu hành đến nay, bế nghệ chư thiên, sơ cuồng tiêu sái, cái gì đều không sợ, cái gì đều không để vào mắt. Nhưng hôm nay, duy chỉ có liền sợ nữ nhi không cao hứng. Thiên kiêu chiến kỷ 196 chương 1936 nhân sinh nơi nào không gặp lại tiểu trùng. Tiểu tử này cũng có khả năng đã đến tinh không cổ đảo. Thanh y trung niên ôn nhu nói. Ngươi thử tưởng tượng, năm đó hắn tại Côn Lôn khư bên trong náo ra động tĩnh cỡ nào chi đại. Toàn bộ tinh không cổ đảo đều bị chấn động. Thiếu nữ áo trắng hít sâu một hơi, nói, chà, ta chính là lo lắng Lâm Tầm ca ca, mới có thể rất lo lắng hắn. Thanh y trung niên trầm ngâm nói, năm đó Côn Lôn khư chi hành kết thúc lúc, thông hướng tinh không cổ đảo con đường bên trên bị trùng điệp vòng vây, nhưng cuối cùng cũng không có bất kỳ người nào phát hiện tiểu tử này hạ lạc. Đồng thời những năm gần đây, toàn bộ tinh không chư thiên bên trong cũng một mực không có người thấy tiểu tử này. Sở dĩ ta mới có thể hoài nghi hắn cực có thể quay về cổ hoang vực. Thiếu nữ áo trắng khẽ giật mình, nói, chà, ngươi nói là muốn nhìn thấy Lâm Tầm ca ca còn được hồi trở lại cổ hoang vực à? Kia nếu không chúng ta bây giờ liền đi đi. Ta cũng không có hứng thú đi cái này luận đạo thịnh hội xem lễ. Thanh trung niên một trận cười khổ, nói, tiểu trùng, cũng không phải là ta mâu thuẫn ngươi đi gặp người này, mà là kia cổ hoang vực đã sớm bị cấm kỵ lực lượng bao trùm. Năm đó ta đưa ngươi theo cổ hoang vực mang về lúc, có thể bỏ ra cái giá không nhỏ. Thiếu nữ áo trắng u thở dài, buồn bã nói, vậy cái này nhưng làm sao bây giờ mới tốt? Thanh y trung niên vừa muốn nói cái gì, con ngươi chỗ sâu đột nhiên dâng lên một vòng dị sắc. Bạch gần như trước tiên, một cỗ đáng sợ ý chí lực lượng vô thanh vô tức theo cửu thiên trên chiến xa lướt đi, bao phủ hướng Lâm Tầm bọn hắn chỗ bảo thuyền. Quan hư thân thể cứng đờ, dùng mình, hô hấp đều khó khăn. Trong lòng của hắn hãi nhiên, cái này chẳng lẽ là cực ma kiếm đế khí tức cùng này đồng thời? Lâm Tầm, Lục Độc Bộ, Vũ Hoàng, Tạ Vũ Hoa bọn người toàn thân một trận không tự tại, tựa như bị thượng thương chi nhãn nhìn chằm chằm, toàn thân trong ngoài bí mật đều có một loại bị rình mò không còn cảm giác. Đây là bọn hắn đều cùng nhau biến sắc. Vãn bối đại hư đạo tông Quan Hư, xin ra mắt tiền bối, nếu có chỗ đắc tội, mong rằng tiền bối khoan thứ. Quan Hư khom mình hành lễ truyền âm. Trái tim của hắn nhảy rộn, đã là mồ hôi đầm đìa. Hắn dám khẳng định, kia một đạo kinh khủng ý chí lực lượng, tất nhiên đến từ cực ma kiếm đế. Đây chính là tinh không ma đạo tam đại đế quân một trong một cái có thể đủ cùng lục đại đạo đình trưởng giáo bình khởi bình tỏa thông thiên cử phách, dù là hắn quan hư một chân đã bước vào đế cảnh. Nhưng lúc này đều có một loại nhỏ bé như con kiến hôi thấp thỏm cảm giác. Bên cạnh ngươi bên trái người trẻ tuổi thứ nhất kêu cái gì? Lại là cái gì lai lịch? Một thanh âm tại quan hư tâm hồ vang lên. Phiêu phiêu miêu mịt mù. Giống như đại đạo luân âm. Lại có một loại vô hình chí cao uy nghiêm. Quan hư con ngươi ngưng tụ. Vẫn là kiên trì nói ra. Khởi bẩm tiền bối. Người này tên Kim Độc Nhất. Vân Châu luận đạo thi đấu đệ nhất kia. Một thanh âm ồ một tiếng. Tự hoàn toàn biến mất không thấy. Cùng này đồng thời. Bao phủ tại quan hư. Lục độc bộ bọn người trên thân khí tức khủng bố cũng biến mất theo không thấy. Làm cho bọn hắn toàn thân đều một trận nhẹ nhõm. Duy chỉ có Lâm Tầm như có gai ở sau lưng thân thể cứng ngắc. Bởi vì kia một cỗ khí tức kinh khủng giống như một thanh phong mang. Ở trên dưới đánh giá quanh người hắn hết thảy. Làm hắn đều có một loại đời làm thịt dây con cảm giác vô lực. Nửa ngày. Một thanh âm tại hắn tâm cảnh bên trong vang vọng. Người trẻ tuổi. Ta có thể rất chờ mong ngươi tại luận đạo thỉnh hội bên trên biểu hiện. Thanh âm lượn lờ, sau đó trừ khử không thấy. Lâm Tầm khẽ giật mình. Đây là ý gì? Hắn dương mắt nhìn lên. Chỉ thấy kia cửu thiên chiến xa sớm đã tại tám đầu tất phương điều dẫn sắt dưới. Ồ ồ lái về phía tại chỗ rất xa. Chúng ta cũng đi thôi. Cùng này đồng thời quan hư như chút được gánh nặng mở miệng, không còn dám lưu lại, thúc đẩy bảo thuyền tiếp tục đi tới. Cửu thiên trên chiến xa. Thanh y nam tử cười nói, tiểu trùng, chúng ta không cần lại đi cổ hoang vực. Thiếu nữ áo trắng ngơ ngác. Vì sao? Thanh y nam tử ung dung đứng dậy. Ánh mắt nhìn chăm chú nữ nhi. Ta cam đoan. Lần này luận đạo thịnh hội. Ngươi chắc chắn sẽ không thất vọng. Thiếu nữ áo trắng một chút suy nghĩ. Trong mắt đen nhánh sáng lên. Nhảy cẫng nói. Chà. Ngươi sẽ không phải là nói. Lâm Tầm ca ca sẽ xuất hiện tại luận đạo thỉnh hội lên đi. Thanh y nam tử trong lòng thầm khen. Không thèm là ta hạ hành liệt nữ nhi. Mắt sáng như đuốc a, đi xem một cái chẳng phải sẽ biết. Hắn cởi mở cười to. Do dự nửa ngày, thiếu nữ áo trắng cuối cùng nhẹ gật đầu. Chẳng lẽ mình thân phận bị nhìn xuyên bảo thuyền bên trên? Lâm Tầm trong lòng một trận kinh nghi bất định. Bất kể như thế nào, tối thiểu không có phát sinh cái gì khó khăn trắc trở. Vẫn là để Lâm Tầm án buông lỏng một hơi. Mới vừa rồi bị cực ma kiếm đế khí tức khóa chặt lúc. Tư vị kia đơn giản dày vò chi cực. Hắn lật tay lại, hiện ra một khối xanh tươi ướt áp tín phù. Tín phù bên trên. Lạc ấm lấy một cái thiết hỏa ngân câu tùy ý trương dương đạo văn hạ một chữ. Lại như đế tôn gặp cửu thiên. Mờ mờ ảng ảng có bế nghệ hoàn vũ. Chấn nhiếp bát hoang chi ý. Khối này tín phù là năm đó tại cổ hoang vực, hạ tiểu trùng phụ thân hạ hành liệt tặng cho. Đến nay Lâm Tầm cũng sẽ không quên. Lúc trước hạ hành liệt mang theo hạ tiểu trùng lúc rời đi. Từng một bước đạp phá thiên không. Phù diêu mà đi. Thiên địa trật tự pháp tắc lực lượng. Đều không thể ngăn cản hắn rời đi. Loại kia bá đạo tư thái. Để Lâm Tầm lần thứ nhất khắc sâu ý thức được. Cái gì gọi là đâm phá thiên cũng làm cho hắn đánh giá ra. Hạ tiểu trùng phụ thân. Nên là một tôn đế cảnh tồn tại mà tại vừa rồi. Làm cửu thiên chiến xa xuất hiện lúc. Khối này bởi hạ hành liệt tặng cho tín phù. Bỗng nhiên sinh ra một tia ba động. Theo sát lấy. Kia cực ma kiếm đế khí tức tựu bao phủ mà đến, lại nghĩ tới đối phương mới vừa nói câu nói kia. Lâm Tầm trong đầu kìm lòng không được hiện ra một cái ý niệm trong đầu, cái này cực ma kiếm đế sẽ không phải liền là hạ tiểu trùng phụ thân a? Nghĩ đến cái này, hắn bất động thanh sắc đứng dậy, đơn độc tìm tới quan hư, nói: tiền bối, có thể hay không cùng ta giảng một chút cái này cực ma kiếm đế sự tình? Quan hư nghĩ nghĩ, nói: cực ma kiếm đế, chứng đạo tại thượng cổ thời đại, chiến lực thâm bất khả chắc. Nổi danh nhất một trận chiến tích là năm đó hắn từng một người một kiếm, một mình tiến về chúng ma đạo đình khiêu chiến. Lúc ấy chúng ma đạo đình ứng chiến có 5 vị đế cảnh lão quái vật. Có thể không như nhau bên ngoài. Đều là thua ở cực ma kiếm đế dưới kiếm phong. Trải qua trận này, cực ma kiếm đế danh tự triệt để vang vọng hoàn vũ. Được tôn sùng là ma đạo tam đại đế quân một trong. Liên quan tới hắn lai lịch, có thể nói là chúng thuyết phân vân. Đến nay không có một cách nào xác thực thuyết pháp. Thế nhân vẹn vẹn biết rõ hắn gọi Hạ Hành Liệt. Nghe tới cái này, Lâm Tầm con ngươi bỗng nhiên ngưng tụ, chấn động trong lòng. Hạ Hành Liệt, Hạ Tiểu Trùng phụ thân, đúng là đại đạo Cửu Thiên Cung chi chủ, uy trấn chư thiên cực ma kiếm đế dùng Lâm Tầm chi tâm cảnh, cũng không khỏi hít sâu một hơi. Cái này chân tướng để hắn đều cảm thấy vô cùng bất ngờ, khó có thể tin tưởng. Cho đến hồi lâu, hắn mới thoáng tỉnh táo, rốt cuộc minh bạch, cực ma kiếm đế hẳn là thông qua kia một khối màu xanh tín phù nhận ra thân phận của mình. Hạ Hành Liệt tiền bối tới, Tiểu Trùng có phải hay không cũng đi theo tại hắn bên người? Lâm Tầm hiện hiện liên miên. Đồng thời, Hạ Hành Liệt tiền bối hẳn là cũng nhìn ra thân phận của mình một khi bại lộ liền sẽ dẫn phát đại phong ba. Mới có thể không cùng chính mình nhận nhau, chuẩn bị sẵn sàng muốn đến Thanh Mang Thần Sơn. Bỗng dưng Quan Hư lên tiếng, chỉ thấy tựa như giống như hỗn độn hư không hàng đạo chỗ sâu hiện ra một đạo rực rỡ môn hộ, làm Lâm Tầm bọn hắn chỗ bảo thuyền tiến vào bên trong lập tức biến mất không thấy gì nữa. Oanh một trận long trời lở đất, tựa như kịch liệt lắc lư, cảnh tượng trước mắt đấu chuyển tinh di tựa như biến hóa. Làm tầm mắt rõ ràng lúc, một phương thần tú tựa như tiên cảnh thế giới tựu chiếu vào tất cả mọi người trong tầm mắt. Chỉ thấy thiên không xa xăm trống trải, dáng lành bốc hơi, hỗn độn chi khí diễn hóa thành từng sợi sương mù từ thiên không bên trên buông xuống. Đại địa bên trên, dãy núi mênh mông, núi non chập trùng, mỗi một ngọn núi đều là trung linh dục tú, bay là tả thần khi, tàn mát ra nguyên thủy, cổ lão, hùng hồn khí tức thần thánh. Vẹn vẹn xa xa nhìn qua, Lâm Tầm bọn hắn tựu sinh lòng chấn động. Mảnh này thiên địa giống như trong truyền thuyết tiên cảnh, trong không khí tràn ngập đại đạo khí tức, có thể bị cảm nhận được rõ ràng. Hô hấp chi gian, linh khí nồng nặc trước cam tuyền tràn vào thể nội, khuyết tán toàn thân, làm người ta phiêu phiêu dục tiên. Thanh Mang Thần Sơn nghe đồn, tại lúc mới đầu, mảnh này thiên địa chính là một mảnh không biết chi địa. Về sau bị Huyền Hoàng Đạo Đình tổ sư phát hiện, cũng thu được sinh ra ở đây trong núi hỗn độn trọng bảo Huyền Hoàng Đạo Bia. Từ đó mở ra Huyền Hoàng Đạo Đình Thanh Mang Thần Sơn. Từ đây cũng thành thế nhân đều biết một phương đạo đình chi địa. Diên tồn đến nay đã có vô ngần tuế nguyệt. Lúc này, Lâm Tầm bọn hắn chỗ chi địa ở vào Huyền Hoàng Đạo Đình ngoài sơn môn. Nhưng dù cho như thế, trong ánh mắt nhìn thấy cảnh tượng đã có thể nói là hùng vĩ mười phần. Các ngươi theo ta tới, chớ có tự tiện hành động. Thu hồi bảo thuyền, Quan Hư mang theo Lâm Tầm 10 người phiêu nhiên rơi xuống đất, đi vào một ngọn sơn môn trước. Nơi này sớm đã hội tụ rất nhiều thân ảnh, đều là cùng Lâm Tầm bọn hắn đồng dạng, là đến từ Hồng Mông thế giới những châu khác cảnh 10 vị trí đầu người. Vân Châu đạo hữu mời chờ đợi ở đây. Một tên đến từ Huyền Hoàng Đạo Đỉnh, người mặt huyền y thanh niên, ở phía xa ngoắt, thái độ không lạnh không nhạt, không thấp hèn không lên tiếng. Làm phiền tiểu hữu chỉ dẫn. Quan Hư chắp tay, mang theo Lâm Tầm bọn hắn đi qua. Hắn nhưng là Vân Châu đệ nhất đạo thống trưởng giáo, có thể đối mặt kia Huyền Hoàng Đạo Đình bên trong một cái người tiếp dẫn đệ tử lúc, lại biểu lộ ra cực lớn tôn trọng. Bởi vậy cũng có thể thấy được Huyền Hoàng Đạo Đình địa vị cùng uy thế cỡ nào chi siêu nhiên cùng kinh khủng. Các ngươi ở đây chờ một lát, chờ đến từ 48 châu đảo hữu đến đông đủ, ta sẽ vì các ngươi từng cách an bài đặt chân chi địa. Huyền y thanh niên dặn dò một câu tựu vội vàng mà đi. Trước sơn môn, đến từ các châu cường giả đều là tại lẫn nhau đánh giá, thấp giọng nghị luận cái gì. Đồng dạng, Lục Độc Bộ, Tả Vũ Hoa bọn người cũng đang đánh giá ở đây những người khác, phân biệt thân phận của đối phương cùng lai lịch. Nhất là các châu luận đạo đệ nhất nhân càng nhận lấy rất nhiều ánh mắt chú ý. Xem, người kia hẳn là kim độc nhất, vân châu luận đạo đệ nhất nhân, lục độc bộ đều bị hắn đè ép một đầu. Kim độc nhất, hắc, danh tự này nghe bá đạo, có thể người khác thế nào thấy cũng rất điệu thấp a. Các loại tiếng nghị luận vang lên. Đối với theo bốn phía quăng tới ánh mắt đàm phán hòa bình luận âm thanh, Lâm Tầm không để ý. Tâm cảnh cũng chưa từng bị ảnh hưởng gì. Bỗng nhiên, một đạo vui cười tiếng vang lên. Ha ha, nhân sinh nơi nào không gặp lại. Huyền Nguyệt cô nương, chúng ta lại gặp mặt. Lâm Tầm khẽ giật mình, ánh mắt nhìn đi qua, chỉ thấy cách đó không xa địa phương, một người mặc áo gai, cười đùa tí tưởng thiếu niên hướng bên này đi tới. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 196 chương 1937 Khổng Chiêu đáng sợ. Áo gai thiếu niên dáng vẻ bại hoại, cả lơ phất phơ. Rõ ràng là Huyền Cửu dẫn cái kia từng cùng Lâm Tầm, Kim Thiên Huyền Nguyệt cùng một chỗ cưới phù giao thuyền vượt qua tinh không thiếu niên tiểu cửu. Là ngươi? Kim Thiên Huyền Nguyệt khẽ giật mình, nhưng chưa nói tới nhiều kinh ngạc. Bởi vì lúc trước chỗ dò thăm thông tin bên trong, đã để nàng biết rõ, cái này cười đùa tí tưởng ra hỏa, bây giờ đã là Đồng Châu luận đạo thi đấu để nhất nhân, hắn tới tham gia luận đạo thịnh hội, vốn cũng không kỳ quái. Ha ha, Huyền Nguyệt, cô nương còn nhớ rõ ta. Áo gai thiếu niên cười hì hì, lộ ra rất nhiệt tình. Cái kia, ta nhớ được ngươi không phải cùng Vũ Huyền Huyên cùng một chỗ hành động sao? Hắn ở đâu nói? Ánh mắt của hắn bắt đầu ở Lâm Tầm, Lục Độc Bộ, Vũ Hoàng bọn người trên thân dò xét. Vũ Huyền công tử không tại, Kim Thiên Huyền Nguyệt nói. Áo gai thiếu niên ồ một tiếng, bỗng nhiên cười mỉm truyền âm nói. Ban đầu ở phù giao thuyền bên trên lúc, ta tự nhìn ra Vũ Huyền gia hỏa này tăng dịch cho cải trang. Bây giờ hẳn là lại đổi một loại thân phận xuất hiện đi. Nếu ta suy đoán không tệ, bên kia kim độc nhất, có phải hay không liền là tên kia Kim Thiên Huyền Nguyệt? Rõ ràng mắt ngưng tụ. Cũng không đợi nàng mở miệng, áo gai thiếu niên tự khoát tay nói. Không cần giải thích, trong lòng ta tin tưởng là được. Đúng, ngươi giúp ta nói cho hắn biết, lần này luận đạo thịnh hội bên trên, chúng ta đều là cùng một bọn. Trừ phi là dựa theo uy của quyết đấu luận bàn, nếu không, chúng ta chi gian cũng không thể tự giết lẫn nhau. Nói, hắn cười hướng cách đó không xa Lâm Tầm nhẹ gật đầu, liền xoay người mà đi. Kim Thiên Huyền Nguyệt nhíu đại mi, gia hỏa này đến tột cùng là đang thử thăm dò, hay là thật đã đoán được công tử thân phận công tử? Vừa rồi lập tức, nàng truyền âm cho Lâm Tầm, đem vừa rồi áo gai thiếu niên từng cách báo cho. Lâm Tầm nghĩ nghĩ, nói tiểu tử này hẳn là cũng vô ác ý, không cần phải lo lắng. Kim Thiên Huyền Nguyệt nhẹ gật đầu, nhìn không được lại truyền âm nói. Công tử, chúng ta thật muốn cùng tên kia kết minh. Lâm Tầm thuận miệng nói. Xem thời cơ hành sự là được. Theo thời gian chuyển rời, đi vào Thanh Mang Thần Sơn trước các cường giả càng ngày càng nhiều, gần như đều là Hồng Mông thế giới các châu 10 vị trí đầu nhân vật. Không phải nói, lần này luận đạo thịnh hội bên trên, tinh không thế giới khác một chút tuyệt thế yêu nghiệt cũng tới sao? Vì sao đến nay chưa từng thấy đến có người nói thầm? Những này tuyệt thế yêu nghiệt đều do bên người trưởng bối mang theo, sớm đến căn bản không cần tiến hành cái gì luận đạo tuyển bạc, liền có thể trực tiếp tham dự vào luận đạo thịnh hội. Cùng chúng ta cũng không phải một loại người. Có tiếng người khí mang theo gen tuôn, giống như bọn hắn ở đây những người này cũng coi là các châu bên trong chói mắt nhất một nhóm thiên chi kiêu tử. Không chỉ xuất thân bất phàm, lại là cùng thế hệ bên trong nhân vật kiệt xuất, cực kỳ chói mắt. Nhưng tại trước đó, nhưng cũng trải qua lần lượt tuyển bạc mới đoạt được tham dự lần này luận đạo thịnh hội tư cách. So sánh cùng nhau, những cái kia đến từ tinh không thế giới khác tuyệt thế yêu nghiệt, không cần tuyển bạc tự có bực này tư cách, tự nhiên làm cho lòng người bên trong rất không công bằng. Đâu chỉ bọn hắn, lục đại đạo đỉnh, thập đại chiến tộc truyền nhân, không đồng dạng cũng có thể trực tiếp tham dự luận đạo thỉnh hội sao? Nhược Tâm bên trong không phục, đại khái có thể tại luận đạo thỉnh hội bên trên đem bọn hắn từng cách đánh bại, như thế mới có thể chứng minh chính mình, mà không phải nói cái gì ngồi châm chọc. Ngay tại giữa sân nghị luận ầm ĩ thời khắc, bỗng nhiên một đạo lạnh lẽo như băng thanh âm vang lên, ai không phục đứng ra một câu, lệnh làm toàn trường ré mắt nhao nhao nhìn về phía đồng dạng một cách địa phương. Chỉ thấy kia một tòa cổ xưa trước sơn môn, chẳng biết lúc nào xuất hiện một thân ảnh, chắp tay tại cõng, liếc nhìn mọi người. Đây là người dáng người cực kỳ thon dài nam tử, người mặc ngũ thải hà áo, đầu đội vân quan, thắt lưng triền vàng ống ánh đai lưng ngọc, khuôn mặt anh tuấn bên trên mang theo một vòng không che giấu chút nào giọng mỉa mai vẻ băng lãnh. Một mình hắn đứng tại kia, quanh thân hào quang mờ mịt, rực rỡ rực rỡ, có khoáng thế phong thái, có một người đã đủ giữ quan ải chi bế nghễ Khổng Chiêu. Đúng là hắn, chẳng lẽ hắn thật muốn tại luận đạo thịnh hội trước đó tự đồng thủ giữa sân một trận sao động? Vậy đến từ các châu lóa mắt nhân vật, không ít đều lộ ra ngưng trọng, kiêng kỵ, vẻ giật mình. Khổng Chiêu chư thiên thánh vương bảng thứ 5, hồng hoang đạo đình hạch tâm truyền nhân, đế tộc Khổng thì thế hệ tuổi trẻ trói mắt nhất một viên tinh thần. Rất sớm trước kia, hắn chính là danh chấn tinh không một cái tuyệt thế kỳ tài, bị không biết bao nhiêu cùng thế hệ chỗ ngưỡng vọng. Mà nhìn thấy hắn xuất hiện để cho người ta lập tức đều nhớ tới một sự kiện. Phía trước vài ngày, từng có tin tức truyền ra, nói Khổng Chiêu tuyên bố muốn tại luận đạo thịnh hội trước đó liền để thiên hạ các châu đệ nhất nhân tận cúi đầu. Hiển nhiên, giờ phút này Khổng Chiêu xuất hiện, phảng phất tại xác minh tin tức này. Trong lúc nhất thời, giữa sân nguyên bản tiếng nghị luận không tại, đúng là trở nên lặng ngắt như tờ, yên tĩnh. Những cái kia dẫn đầu các châu cường giả đến đây đại nhân vật, cũng đều từng cái biến sắc. Không nghĩ tới còn không có tiến vào huyền hoàng đạo đình sơn môn, cái này Khổng Chiêu ngược lại sớm xuất hiện. Lâm Tầm lườm người này một chút, thần sắc lạnh nhạt, trong lòng ngược lại là nhớ tới một chuyện khác. Tại phù giao thuyền bên trên lúc, mình đích thật giết không ít đế tộc Khổng thị cường giả. Cho dù là tại đến Hồng Mông thế giới về sau, kia Khổng Dục, Khổng Ăn, Khuất Nhiêu một nhóm người cũng bị chính mình giết chết. Bất quá, lúc ấy chính mình là dùng vũ huyền thân phận xuất hiện. Khổng Chiêu dù cho là lại hoài nghi, cũng đoạn không có khả năng hoài nghi đến trên đầu mình. Đương nhiên, Lâm Tầm cũng không có khả năng kiêng kỵ người này. Cần biết, bây giờ đế tộc Khổng thị thủy tổ bị coi là thái cổ thất yêu đế một trong độc thiên yêu đế, bây giờ còn bị trấn áp tại hắn đại đạo vô trung tháp bên trong. Tính toán thời gian, tiếp qua không đến một năm sợ sẽ muốn bị triệt để luyện hóa, gạt bỏ tại thế. Mắt thấy không người nói chuyện, đứng tại trước sơn môn Khổng Chiêu, thần sắc lộ ra càng thêm lãnh đạm cùng khinh thường. Nói, không phải mới vừa có người không phục sao? Vì sao bây giờ lại không người dám chiến ra một câu? Xem thường toàn trường anh hào một chút các châu đệ nhất nhân, đều lộ ra lãnh ý. Cũng không chờ bọn hắn có hành động, tự bị bên người đại nhân vật từng cách khuyên can cùng cảnh cáo, để bọn hắn tại luận đạo thịnh hội bắt đầu trước, chớ có hành động theo cảm tính, để tránh gây nên phiền toái không cần thiết. Dù sao, đây là huyền hoàng đạo đỉnh, hắn Khổng Chiêu có lực lượng ở đây dương oai, nhưng bọn hắn những này đến từ những châu khác nhân vật cũng không dám làm như thế. Tự loại này chỉ dám ở sau lưng nghị luận người khác không phải là, lại không lá gan đứng ra thấy một lần mặt hàng. Dù cho là tham dự vào luận đạo thịnh hội, cũng bất quá cùng chịu chết không có gì khác biệt. Khổng Chiêu lắc đầu, lộ ra vẻ thất vọng. Hôm nay hắn đứng ở đây, chính là muốn để các châu toàn bộ cúi đầu. Vốn cho là, tại chính mình khiêu khích phía dưới, sẽ có người giận dữ đứng ra. Không ngờ rằng, lại không người dám trả lời. Cái này cùng đều cúi đầu tựa hồ cũng không có gì khác biệt. nhưng lại Khổng Chiêu cảm thấy cảm giác không thú vị. Đạo hữu, luận đạo thịnh hội còn chưa bắt đầu, bây giờ nói những này thật có chút nói còn quá sớm. Rốt cục, có người không kiên nhẫn mở miệng. Tối thiểu ta biết, ở đây những này đồng đạo bên trong, cũng không phải là sợ phiền phức, mà là không muốn tại luận đạo thịnh hội bắt đầu trước tự nhiên đâm ngang. Đó là một oai hùng anh phát nam tử, ánh mắt như điện, ngôn từ khá lịch sự, dẫn tới không ít người gật đầu. Tự nhiên đâm ngang, ha ha, các ngươi đơn giản là kiêng kỵ thôi. Khổng Chiêu cười lên, dáng vẻ trương dương. Như vậy đi, trong các ngươi, ai như cho là có đánh bại ta Khổng Chiêu thực lực, cũng có thể phóng ngựa tới. Ta cam đoan, vô luận là Hồng Hoang đạo đỉnh, vẫn là ta Khổng thị tôn tục, đều không sẽ tìm các ngươi phiền phức. Ngôn từ âm vang, bá khí mười phần. Cái này khiến không ít cường giả ý động, bọn hắn kiêng kỵ, hoàn toàn chính xác chỉ là Khổng Chiêu thân phận mà thôi. Bị nhân Yến Châu hạ bay thả, nguyện thừa này cơ hội, cùng đạo hữu luận bàn một hay. Một cái ngọc bào nam tử đứng ra, ngọc thủ lâm phong, khí vũ phi phàm. Rất nhiều người tinh thần nhất chấn. Hạ bay thả. Yến Châu luận đạo hạng ba. Tuyệt đỉnh thánh vương viên mãn cảnh tu vi. Được vinh dự Yến Châu luyện thể đệ nhất thánh vương, rốt cuộc có người đứng ra đà kích kia Khổng Chiêu phách lối khí diễm, các châu cường giả đều chờ mong. Trong lúc nhất thời, hạ bay thả nghiễm nhiên trở thành giữa sân được chú ý nhất một vai. Lâm Tầm cũng lộ ra vẻ hứng thú. Một cách là chư thiên thánh vương bảng thứ 5. Một cách là Yến Châu luận đạo người thứ 3. Loại này quyết đấu tầm thường có thể căn bản là không gặp được. Ba chiêu. Khổng Chiêu đánh giá hạ bay thà một chút, tựu dối ra ba ngón tay. Như ba chiêu vô pháp đưa ngươi trấn áp, ta Khổng Chiêu lập tức đi khỏi, rời khỏi lần này luận đạo thịnh hội. Tê một trận hít vào khí lạnh thanh âm vang lên. Cái này Khổng Chiêu không khỏi quá tự tin mà đối hạ bay thà mà nói. Khổng Chiêu lời này đơn giản tựa như một cái nhục nhã quá lớn, làm hắn sắc mặt đều âm trầm xuống. Ba chiêu liền muốn đánh bại chính mình cuồng vọng. Đúng lúc này, Khổng Chiêu ngang nhiên xuất kích, thân ảnh đột nhiên biến mất nguyên địa. Mọi người tầm mắt bên trong chỉ có thể nhìn thấy một đạo rực rỡ ngũ thải thần hồng tại hư không lói lên một cái rồi biến mất. Sau một khắc, người khác đã đi tới hạ bay thà trước người, một trưởng nhấn ra. Chiêu thứ nhất oanh theo hắn một trưởng nhấn ra, ngũ sắc đạo quang ngưng tụ làm một tôn chói mắt thần ấm, tản mát ra kinh thiên oanh minh. Hạ bay thà con ngươi co rụt lại, toàn lực đối cứng. Có thể sau một khắc, cả người hắn liền bay ngược ra ngoài, tại bên ngoài hơn 10 trượng hư không rơi xuống, trong môi ho ra máu, phủ cận hư không đều bị hắn đâm đến sụp đổ, đại địa rạn nứt. Rất nhiều người biến sắc, tựa như bọn hắn bực này lóa mắt nhân vật, từng cách đều là thân kinh bách chiến, ánh mắt sắc bén. Một chút nhìn ra, hạ bay thà cũng không phải là bị đánh một trở tay không kịp, mà là tại đã sớm chuẩn bị tình huống dưới, bị chính diện trọng tỏa nhìn thấy cái này. Lâm Tầm trong lòng cũng hiện hiện một cái dự phán. Nếu thật là liều mạng tranh đấu, cái này hạ bay thà chỉ sợ một chiêu cũng đỡ không nổi, phảng phất như xác minh Lâm Tầm suy đoán. Chiêu thứ hai, hạ bay thà toàn lực ứng phó chống cự, vẫn như trước bị đánh tan, cả người đều bị đánh đến nhập vào mặt đất, đầy bụi đất, thân thể run rẩy, hoàn toàn liền là không có chút nào chống đỡ chi lực. Chiêu thứ ba, Khổng Chiêu một cước đạp ở hạ bay thà trên đầu. Đến tận đây toàn trường tĩnh mịch, dù cho là các châu luận đạo đệ nhất nhân, thần sắc đều trở nên ngưng trọng vô cùng. Trong lòng phiên giang đảo hải vô pháp bình tĩnh. Hạ bay thà, một châu chi thứ ba, cỡ nào cường đại, nhưng tại cùng Khổng Chiêu trong quyết đấu, hoàn toàn bị tuyệt đối nghiền ép, căn bản không cần hoài nghi. Như Khổng Chiêu nguyện ý, mũi chân chỉ cần phát lực, liền có thể tại chỗ đánh chết đi hạ bay thà. Giờ phút này, nhìn xem dẫm lên hạ bay thà đầu, thân ảnh cao ngạo tựa như thần chi Khổng Chiêu, tất cả mọi người lúc này mới khắc sâu ý thức được chư thiên thánh vương bảng thứ 5 phân lượng, ra sao hắn chi trọng đây chính là một châu chi địa hạng ba thật là đủ yếu à, tiếp xuống loại nhân vật này cũng đừng nhảy ra ngoài. Miễn cho mất mặt xấu hổ. Khổng Chiêu kia lãnh đạm mà khinh thường thanh âm. Tại cách này tính mịt bầu không khí bên trong vang lên. Tựa như từng thanh dao găm sắc bén. Đâm tại mỗi người trong lòng. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 196 chương 1938 nhúc tay ngoài sơn môn, hoàn toàn yên tĩnh. Đến từ các châu lóa mắt nhân vật, sắc mặt đều là hiện hiện một vòng vẻ lo lắng. Khổng Chiêu cường đại. Làm bọn hắn run sợ cùng kinh hãi. Khổng Chiêu kia khinh thường lời nói. Thì để bọn hắn trong lòng đều là rất không thoải mái. Có thể rất hiển nhiên. Khổng Chiêu căn bản không thèm để ý những này. Phịch một tiếng. Mũi chân hắn vẩy một cái. Trên đất hạ bay thà tựu bị đá bay ra ngoài. Sau đó hắn lúc này mới chậm rãi nói ra. Còn có cái nào không phục sao? Có một tên áo đen nam tử đứng ra. Giận hiện ra sắc. Ngươi có thể danh liệt một châu chi để nhất? Khổng Chiêu hỏi. Áo đen nam tử khuôn mặt lập tức đỏ lên. Khổng Chiêu lập tức cười. Khoát khoát tay chỉ. Nói. Ngươi không phục cũng không được. Bởi vì ngươi không đủ tư cách khiêu chiến ta. Nói đến đây. Hắn tựa như nhớ tới cái gì. Bỗng nhiên nói. Ai là Kim Thiên Huyền Nguyệt Bạch Vân Châu Trần Doanh bên này? Tạ Vũ Hoa. Vương Đồ đám người ánh mắt đều là nhìn về phía Kim Thiên Huyền Nguyệt. Cùng này đồng thời. Kim Thiên Huyền Nguyệt đi ra. Lạnh nhạt nói. Thế nào? Ngươi muốn cùng ta luận bàn nàng thần sắc thanh lãnh. Tuyệt mỹ như tiên. Vừa mới đứng ra tựu hấp dẫn giữa sân rất nhiều ánh mắt. Luận bàn không? Khổng Chiêu ánh mắt tứ không kiêng sợ chỗ tại Kim Thiên Huyền Nguyệt kia hiểu điệu uyển chuyển thân ảnh bên trên quét mắt. Tộc ta để Khổng Dục mặc dù rất bất kham. Mà dù sao cũng là Khổng thị một viên. Có thể hắn lại bị một cái tên là Vũ Huyền gia hỏa giết chết. Ngươi nên tin tưởng việc này. A Lâm Tầm lông mày không dễ phát hiện mà chớp chớp. Ngược lại là không nghĩ tới. Khổng Chiêu sẽ ở giờ phút này nhấc lên chuyện này. Đồng thời đem đầu mâu chỉ hướng Kim Thiên Huyền Nguyệt. Kim Thiên Huyền Nguyệt thanh âm mát lạnh. Lạnh nhạt nói. Biết rõ. Ta chỉ có thể nói. Ngươi tộc đệ chết tốt lắm. Chết được đại khoái nhân tâm. Như hắn còn sống. Về sau còn không biết muốn vì các ngươi Khổng thì dẫn xuất bao nhiêu tai họa. Bị người kiêng kỵ Khổng Chiêu thân phận. Làm thái cổ bạc đế hậu dụi nàng cũng không kiêng kỵ những thứ này. Ta không thèm để ý những thứ này. Đã thấy Khổng Chiêu ánh mắt lạnh lẽo. Ta chỉ muốn biết. Kia Vũ Huyền ở nơi nào? Vũ Huyền ở đây đại đa số người đều là không hiểu ra sao. Chỉ có đến từ Thanh Châu những cường giả kia. Mơ hồ nhớ rõ phía trước một đoạn thời gian. Từng có một cái tên là Vũ Huyền cường giả. Tại Thanh Châu Lâm An thành bên ngoài. Nhất cử giết chết Khổng Dục một đoàn người. Đưa tới một trận sóng to gió lớn. Hiển nhiên. Giờ phút này Khổng Chiêu nói tới. Chính là cái này Vũ Huyền buồn cười. Vũ Huyền ở nơi nào? Ta sao có thể biết? Kim Thiên Huyền Nguyệt cười nhạo. Khổng Chiêu thần sắc trở nên băng lãnh. Ngươi cho rằng ta không biết. Lúc trước liền là ngươi Kim Thiên Huyền Nguyệt cùng Vũ Huyền cùng một chỗ hành tẩu. Hôm nay ngươi nếu không cho một cái thuyết pháp. Coi như đừng trách ta tại cái này luận đạo thịnh hội trước đó. Đưa ngươi trấn áp một lời nói. Túc sát chi khí tràn ngập. Trảm áp ngươi có thể thử một chút. Kim Thiên Huyền Nguyệt ánh mắt cũng biến thành băng lãnh đối chọi gay gắt. Một bước cũng không nhường. Giờ phút này. Liền quan tư đều cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Đầu lớn như cách đấu. Không biết nên như thế nào hóa giải trước mắt trận này phân tranh. Bởi vì một cách là Hồng Hoang đạo đình truyền nhân. Đế tộc Khổng thì hậu duệ. Một cách là thái cổ bạch đế hậu duệ. Cách nào đều là không thể trêu chọc nhân vật. Lâm Tầm một mực tại bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt. Khi nhìn thấy một màn này. Trong lòng sát cơ lói lên. Triệt để phán quyết Khổng Chiêu tử hình. Đã thấy lúc này Khổng Chiêu cười đắc ý. Nói. Đây chính là Huyền Hoàng đạo đình trước đó. Bởi vì một trận luận đạo thịnh hội. Cái này tinh không chư thiên thượng hạ sở hữu ánh mắt. Tất cả đều đã hội tụ ở đây. ngươi Kim Thiên Huyền Nguyệt như ở đây bị trấn áp, cái này mặt mũi coi như ném đi được rồi. Đến lúc đó chỉ sợ các ngươi Kim Thiên thì cũng đều sẽ bởi vì ngươi mà hổ thẹn. Đây chính là không che giấu chút nào uy hiếp. Kim Thiên Huyền Nguyệt lạnh nhạt nói. Ta chỉ biết là Khổng Dục chết rồi. Ngươi Khổng Chiêu lại ngay cả hung thủ cũng không tìm tới. Chỉ dám ở chỗ này kêu gào cùng Dương Oai. Đơn giản mất hết các ngươi Khổng thị mặt mũi. Miệng lưới bén nhọn Khổng Chiêu thân ảnh đột nhiên biến mất nguyên địa, đúng là không chút do dự động thủ. Sau một khắc, hắn tựu xuất hiện tại Kim Thiên Huyền Nguyệt trước người. Bàn tay như chảo, huyễn hóa ra ngũ sắc thần hồng, giống như một mặt rực rỡ lưới lớn, bao phủ xuống. Nhanh nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, rất nhiều người đều đã biến sắc. Trước đó hạ bay thà, thân là Yến Châu luận đạo người thứ ba, đều không có chút nào chống đỡ chi lực, bị bẻ gãy nghiền nát chấn áp. Mà lúc này, danh liệt Vân Châu đệ thất Kim Thiên Huyền Nguyệt, đâu có thể nào ngăn trở Khổng Chiêu chấn áp. Đáng tiếc, mọi người không để ý đến một điểm, Kim Thiên Huyền Nguyệt cách này hạng bảy, hoàn toàn là đánh hạnh vận thiêm rút ra, cùng nàng thực lực bản thân cũng không xứng đôi. Càng quan trọng hơn là, chư thiên thánh vương bảng bên trên, nàng danh liệt thứ 49 canh tại Kim Thiên Huyền Nguyệt trước người. Một vòng màu trắng kiếm phong lướt đi, như một vòng hàn quang kinh động cửu tiêu. Một chạm phía dưới, Khổng Chiêu một kích này bị đơn giản hóa giải. Đã thấy Khổng Chiêu thần sắc tự nhiên, lại đánh ra một trường. Oanh, một trường này ngưng tụ lúc, giống như thiên tôn trong tay một khối ngũ sắc đạo ấm lâm thế, phát ra hủy diệt thế gian sát phạt lực lượng. Kim Thiên Huyền Nguyệt rõ ràng mắt co rụt lại, cơ thể phát lạnh, vừa muốn né tránh lúc, chỉ thấy một vòng chợt lói tài năng cô đọng đến cực điểm, cũng lăng lệ đến cực điểm, rực rỡ lóa mắt. Rất nhiều mắt người đều không mở ra được, cảm thấy một loại nhói nhói cảm giác. Theo sát lấy, đinh tai nhức ấp oanh minh vang vọng. Kia một đạo ngũ sắc trường ấm bị đánh xuyên, bỗng nhiên nổ tung, hóa thành quang vũ bay lả tả. Sau đó, tiếng rên rỉ vang lên, uy thế như là thần Khổng Chiêu. Bạch bạch bạch rời khỏi mấy bước, hắn bàn tay ở giữa, chảy xuôi dưới đỏ thắm huyết. Giữa sân mọi người lúc này mới chú ý tới, chẳng biết lúc nào, đã có một thân ảnh ngăn tại Kim Thiên Huyền Nguyệt trước đó. Một bộ nguyệt bạch áo, tuấn tú xuất trần, chính là Lâm Tầm, là hắn. Kim độc nhất hắn dám nhúng tay, việc này khó lường a. Bất ngờ không đề phòng, Khổng Chiêu đều bị thua thiệt. Giữa sân vang lên xôn xao âm thanh, ánh mắt tất cả đều tập trung tại Lâm Tầm trên thân, tràn ngập giật mình, đều không nghĩ tới hắn hội sẽ nhúng tay vào. Kim độc nhất, Vân Châu luận đạo đệ nhất Khổng Chiêu mở miệng. Giờ khắc này hắn trong con ngươi phun trào tựa như thiêu đốt thần mang, như nước thủy triều sát ý xông lên trời không, cả người uy thế kinh khủng vô biên. Trước mắt bao người, hắn lại bị kích thương, bàn tay ở giữa bị xé nứt một đạo vết kiếm. Cái này khiến trong lòng của hắn tức giận. Lâm Tầm lạnh nhạt nói, cầu nhân của ngươi là Vũ Huyền, không phải Huyền Nguyệt cô nương. Ngươi lại như thế nhằm vào nàng, không cảm thấy dọa người lục độc bộ. Tả Vũ Hoa bọn người đều là cảm thấy kinh ngạc. Bọn hắn trong ấn tượng, Kim độc nhất từ trước đến nay rất trầm mặc, phảng phất như sự tình gì đều không quan tâm. Nhưng lúc này, hắn lại hiếm thấy chủ động xuất thủ. Đồng thời đối mặt Khổng Chiêu bực này kinh khủng nhân vật, đều một điểm cũng không sợ. Ha ha, ha ha ha, ngươi thì tính là cái gì, cũng có tư cách giáo huấn ta? Khổng Chiêu giận quá mà cười. Hắn dậm chân tiến lên, sát cơ lộ ra. Đã ngươi xen vào việc của người khác, vậy lần này sẽ vì này trả giá đắt. Oanh, tại phía sau hắn mờ mờ ảng ảng có đỏ, xanh, hắc, rõ ràng hoàng năm loại thần quang lướt lên, mịt mờ lưu chuyển, mờ mịt đảo quang, chói lọi chói mắt chi cực. Đây là đế tộc Khổng thị thiên phú trong huyết mạch lực lượng ngũ sắc thần quang trong truyền thuyết. Đế tộc Khổng thị thủy tổ bản thể, vốn là một đầu ngũ sắc khổng tước, trưởng khống ngũ sắc thần quang, nhẹ nhàng quét một cái liền có thể phá hủy các loại bảo vật xong. Khổng Chiêu tức giận, cái này kim độc nhất cho dù không chết cũng phải trọng thương rất nhiều, trong lòng người phát lạnh. Nhất là Quan Hư cháy bỏng vô cùng, hắn đối Lâm Tầm ấn tượng vô cùng tốt, lúc đầu cực kỳ coi trọng Lâm Tầm, còn hy vọng hắn có thể tại luận đạo thịnh hội bên trên rực rỡ hào quang, là Vân Châu tu đạo giới tranh huy. Ai có thể nghĩ luận đạo thịnh hội còn chưa bắt đầu tự phát sinh dạng này đại phong ba ở đây bên trong. Chỉ có trong lòng hai người chấn định nhất, một cách là Kim Thiên Huyền Nguyệt, nàng hiểu rõ nhất Lâm Tầm nội tình, một cách là Áo Gai thiếu niên Huyền Cửu Giận. Theo Lâm Tầm chủ động nhúc tay việc này, hắn tự lập tức xác định cái người này khẳng định liền là Vũ Huyền. Cho nên khi thấy Lâm Tầm cùng Khổng Chiêu đối đầu lúc, trong lòng của hắn chỉ có một loại phấn khởi cùng chờ mong cảm giác, chỉ sợ thiên hạ bất loạn. Bởi vì hắn quá rõ ràng cái người này là bực nào hung mãnh một vai, giả heo ăn thịt hổ, thủ đoạn chơi đến so với ai khác đều chuồn mất cũng không các loại. Chờ một trận chiến này bộc phát, một đạo trầm hồn thanh âm vang lên: Khổng Chiêu, chúng ta thế nhưng là khách nhân, có thể nào ở đây làm to chuyện, mau trở lại. Một câu vang vọng thiên địa ở giữa, mịt mờ tối tăm, giống như đại đạo thanh âm lâm thế, tất cả mọi người thần sắc nghiêm lại, tự nhiên sinh ra kính sợ cảm giác. Chủ nhân của thanh âm này hẳn là một tôn đế cảnh tồn tại. Khổng Chiêu bước chân dừng lại, thần sắc sáng tối chập chờn, trầm mặc một lát, chỉ một ngón tay Lâm Tầm nói: luận đạo thịnh hội bên trên, ta tất cho ngươi từng chữ nói ra. Sát cơ như sôi, dứt lời hắn quay người mà đi. Đưa mắt nhìn hắn thân ảnh biến mất tại kia bên trong sơn môn, mọi người tại đây đều không hẹn mà cùng chỗ nhẹ nhàng thở ra, phảng phất như tháo bỏ xuống đặt ở trong lòng hòn đá. Trên thực tế, trước đó Khổng Chiêu mang cho bọn hắn áp lực hoàn toàn chính xác quá lớn. Một người mà thôi, có thể cái kia huyến cuồng trương dương, tùy tiện quái đản uy thế, để ai cũng vô pháp không coi trọng. Cái này kim độc nhất ngược lại là hảo vận, để Khổng Chiêu ăn thiệt thòi nhỏ, còn may mắn tránh đi một trận hung hiểm sát kiếp. Rất nhiều người âm thầm cảm khái, bọn hắn cũng không biết rõ thời khắc này Lâm Tầm trong lòng cũng có chút thất vọng, bởi vì hắn đã làm tốt thu thập Khổng Chiêu chuẩn bị, chưa từng nghĩ lại phát sinh ngoài ý muốn. Áo Gai thiếu niên cũng rất thất vọng, không nhịn được cục cục, cũng không biết cách nào lão gia hỏa như thế mất hứng, sớm không mở miệng, muộn không mở miệng, hết lần này tới lần khác lúc này mở miệng, phủ cận một chút cường giả đều là kinh ngạc, tắt lưới không thôi. Gia hỏa này ai vậy, dám đối một tôn cực có thể là đến từ Hồng Hoang đạo đình đế cảnh nhân vật cào nhào. Có thể Áo Gai thiếu niên không thèm để ý những thứ này, hắn không chỉ không sợ như Khổng Chiêu nhân vật như vậy, còn chưa không thèm để ý câu nói này liệu sẽ hồi sẽ làm tức giận một tôn đế cảnh nhân vật. Bởi vì hắn họ Huyền một cái dòng họ, như vậy đủ rồi. Lâm Tầm cũng nghe đến cái này âm thanh nói thầm, nhìn không được lườm Áo Gai thiếu niên một chút. Gia hỏa này làm sao còn như vậy thích xem náo nhiệt. Áo Gai thiếu niên phát giác được Lâm Tầm ánh mắt, hì hì cười một tiếng, khua tay nói: ca môn, ngươi vừa rồi thật là ngưu. Lâm Tầm không nhìn thẳng hắn, trong lòng đại khái đã đánh giá ra Áo Gai thiếu niên khẳng định đã xác định thân phận của mình. Đương nhiên, hắn chỗ nhìn ra cái thân phận này là Vũ Huyền, cho nên Lâm Tầm cũng không lo lắng cái gì. Trừ đây, hắn còn có mặt khác cái khác thân phận. Một cách Lâm Đạo Uyên, một cách mới là hắn thân phận thật sự. Lâm Tầm cùng này đồng thời, bên trong sơn môn, theo Khổng Chiêu rời đi, một chút nguyên bản nhìn chằm chằm ngoài sơn môn đồng tính ánh mắt đều là lần lượt thu về. Bên trong sơn môn trên một khối nham thạch, ngồi xổm lấy một tên gánh vác trường kiếm nam tử, tóc dài rối tung, vạt áo rộng mở, dáng vẻ không bị trói buộc. Hắn một bên mang theo một cái hồ lô rượu uống rượu, một bên nói ra cái này kim độc nhất có chút ý tứ. Rạng sáng trước hội sẽ tận lực bù một càng. Rất nhiều đồng hài hỏi Kim Ngư vì sao không tại Trương Mạc. Bởi vì hai ngày này bị bình xịt phun rất không tâm tình. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 196 chương 1939 Huyền Hoàng nội tình bên trong Sơn Môn. Thanh Tuyền Lưu Thủy. Cổ nham trồng chất. Gánh vác trường kiếm nam tử tùy ý ngồi chồm hổm ở nham thạch bên trên. Vạt áo rộng mở. Thoải mái uống rượu. Có một loại thô kệch giá tính. Tổ phi vũ chúng ma đạo đình hạc tâm truyền nhân. Chư thiên thánh vương bảng thứ 8 cho dù là đột nhiên nhúc tay. Đánh Khổng Chiêu một trở tay không kịp. Thế nhưng không phải người bình thường có thể làm được. Cái này kim độc nhất. Xác thực đáng giá chú ý một hai. Một bên suối nước trước. Một tên nam tử đem giày thoát. Hai cái chân nha ngâm suối nước bên trong. Trong tay thì tại đọc qua một bộ điển tịch. Nam tử một bộ tố y. Dung mạo tuấn tú. Mặt mày nhu hòa. Có mái tóc dài màu bạc. Thần sắc ôn hòa ôn nhuận. Đồ thiên giác càn khôn đạo đình hạch tâm truyền nhân. Chư thiên thánh vương bảng thứ 9 loại trừ cái này kim độc nhất. Cái này châu đệ nhất nhân bên trong. Cũng có mấy cái nhân vật đặc biệt. Như kia đồng châu đệ nhất nhân Huyền Cửu Dận. Nếu ta suy đoán không tệ. Tất nhiên là đến từ cái kia Huyền thị con em. Trên một cây cổ thụ. Một đạo uyển chuyển thân ảnh đứng ở xanh biếc đầu cành. Người mặt vân nghê. Mái tóc bàn búi tóc. Cơ thể băng thanh ngọc khiết. Mi tâm lạc ấm một cái kỳ dị kim sắc đạo văn. Từng sợi tựa như mộng ảo mông lung mưa bụi quang trạch. Lượn lờ tại nàng thon dài thân thể bốn phía. Làm cho người ta cảm thấy thần bí thoát tục cảm giác. Yên Vũ Nhu Huyền Hoàng đạo đình hạc tâm truyền nhân. Chư thiên thánh vương bảng đệ thất cách nào Huyền gia tổ phi vũ thu hồi hồ lô rượu. Kinh ngạc hỏi. Cách này chư thiên thượng hạ. Còn có cách nào Huyền gia đáng giá chúng ta lưu ý? Yên Vũ Nhu thanh âm nhược ngọc đeo leng keng. Tiếng trời êm tai. Không nghĩ tới. Loại kia điệu thấp thần bí một cái cổ xưa chi đế tục. Lại cũng có con em tham dự vào trận này luận đạo thỉnh hội. Đồ thiên giác cảm khái tựa như nói. Nào chỉ là cái này Huyền Cửu Dận. Một chút trước kia khinh thường tại tham dự luận đạo thỉnh hội yêu nghiệt nhân vật. Thế nhưng cũng nhìn không được xuất hiện. Tỷ như Nguyệt Như Hỏa. Chi Bạch. Đương Yên Vũ Nhu báo ra hai cái danh tử này lúc. Vô luận là tổ phi vũ. Vẫn là đồ thiên giác. Tất cả đều là khẽ giật mình. Theo sát lấy con ngươi cùng nhau nhíu lại. Đi thôi. Lần này luận đạo thỉnh hội bên trên. Chú định lại có rất nhiều không tưởng tượng được nhân vật hung ác xuất hiện. Yên Vũ Nhu thân ảnh mông lung. Phiêu nhiên lướt xuống đầu cành. Lên núi môn chỗ sâu bước đi. Dạng này chẳng phải là càng tốt hơn. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn. Sao là kinh hỉ tổ phi vũ vỗ vỗ lưng sau trường kiếm. Cười một tiếng. Cũng nhanh chân rời đi. Kinh hỉ cũng có thể là kinh hãi. A đồ thiên giác thở dài đi theo. Thanh mang thần sơn bên trong. Một tòa hỗn độn khí tràn ngập đỉnh núi. Đứng vững vàng một tòa thần thiết đổ lên mà thành cổ lão cung điện. Tại sắc trời hạ lưu chảy xuống thần thánh trang túc khí tức. Đại điện bên trong. Sớm đã hội tụ không ít đại nhân vật. Vẹn vẹn theo bộ dáng bên trên xem. Có nam có nữ. Trẻ có già có. Có thể đồng phục đều là đế cảnh nhân vật mỗi một cách trên thân. Đều có nước cờ không hết truyền kỳ cố sự. Mỗi một cách đi ra ngoài. Đều đủ để làm cho cả tinh không vì đó rung động. Khổng Chiêu người này. Quá mức làm càn. Mong rằng thái thúc huyên chớ có bị chây cười. Một tên đến từ hồng hoang đạo đình lão giả cười khổ mở miệng. Hắn một bộ đạo bào. Tóc thư thớt. Giống như gần đất xa trời nông thôn lão ông. Nhưng tại tinh không chư thiên bên trong. Hắn lại có một cách đủ để khiến chúng sinh đều là run sợ phong hào tuyệt ấm chiến đế trên đại điện thủ vị trí bên trên. Dáng vẻ nho nhã. Tướng mạo thanh kỳ thái thúc hoang cười nói. Khổng Chiêu người này đích thật là phong mang tất lộ. Trương Dương bể nghễ. Trước đó nhưng làm những châu khác tuổi trẻ người đắc tội một lần. Đương nhiên đây là trò đùa nói. làm Huyền Hoàng Đạo Đình trưởng giáo, một vị thanh danh vang vọng hoàn vũ thông thiên nhân vật. Thái Thúc Hoang còn không đến mức đi so đo như vậy một kiện việc nhỏ. Chư vị có thể nhìn ra kia kim độc nhất là lai lịch gì? Bỗng nhiên, một tên váy đỏ nữ tử mở miệng. Nàng ngồi ngay ngắn ở đó, toàn thân hiện lên từng đầu hỏa diễm ngư tại nàng quanh thân tới lui, rất sống động. Nhìn kỹ, kia mỗi lần một đầu hỏa diễm ngư nhi rõ ràng là bởi chí cao đế cảnh pháp tắc sao chức mà thành. Nàng chính là Càn Khôn Đạo Đình Hỏa Linh Đại Đế một tôn, sớm tại thượng cổ thời đại đã chứng đạo nữ đế. Tính tình như băng, sát phạt quả quyết, một thân chinh chiến chư thiên thượng, giết ra hách hách đế uy. Người này sử dụng công pháp và thủ đoạn đều là có thể xưng huyền diệu, nhưng cẩn thận phân biệt lại không cách nào nhìn ra manh mối gì. Có lẽ là đến từ tinh không thế giới khác. Có người trầm ngâm. Kim độc nhất, danh tự này lên được thật là bá đạo. Có người cười lấy trêu chọc, không ít đế cảnh nhân vật đều đi theo cười lên. Một mực ngồi ở một bên uống rượu Hạ Hành Liệt, trong lòng nhẹ nhõm không ít. Còn tốt còn tốt, những lão già này cũng giống như mình, cũng bị tiểu tử kia lừa gạt đi qua. Quả nhiên, rất nhanh, tựu không người lại chú ý Lâm Tầm. Đang ngồi những này đế cảnh nhân vật cũng không có khả năng tướng tâm nghĩ đặt ở tuổi trẻ tiểu bối bên trên. Trước đó sở dĩ nói đến Khổng Chiêu cùng Lâm Tầm cũng là bị hai người tại ngoài sơn môn một trận tranh phong hấp dẫn. Các vị, 10 ngày về sau, lần này luận đạo thịnh hội liền đem kéo ra màn che. Cái này chư thiên thượng hạ ánh mắt cũng đều đem hội tụ ở đây. Thừa này cơ hội, liên quan tới luận đạo thịnh hội một việc thích hợp, ta muốn theo mọi người cùng nhau tâm sự. Ngồi ở vị trí đầu Thái Thúc Hoang mở miệng một câu, để đại điện bầu không khí trở nên an tĩnh lại. Ngoài sơn môn, không có chờ đợi quá lâu, đến từ Hồng Mông thế giới 48 châu cường giả đã lần lượt đến đông đủ. Lúc này liền có Huyền Hoàng Đạo Đình tu đạo giả xuất hiện tiếp dẫn lấy mọi người tại đây tiến nhập sơn môn. Bên trong sơn môn, tự thành một phương thế giới, chỉ thấy dãy núi linh tú, thiên địa như vẽ, trên bầu trời hỗn độn khí như thác nước rủ xuống, thần khí vạn đạo, quang hà tràn ngập. Sơn hà chi gian có san sát nối tiếp nhau cổ lão cung điện phân bố, có từng đầu thần hồng nói thầm, kết nối đang tỏa lạc các nơi sơn phong chi gian. Có linh cầm thần thú hành tẩu, có kỳ hoa dị thảo tô điểm tựu liền trong không khí, đều là nồng đậm như cam tuyền linh khí. Hành tẩu trong đó, giống như tiến vào một phương tiên tri tỉnh thổ, đi tới chư thần nơi dừng chân quốc gia. Lâm Tầm chờ đến từ các châu lóa mắt nhân vật, tu hành đến nay cũng được chứng kiến rất nhiều động thiên phúc địa, tầm mắt cùng lịch duyệt đều cực kỳ phong phú. Nhưng khi đến nơi đây lúc, vẫn như cũ có một loại choáng váng cảm giác, nội tâm chấn độ, ngơ liên tục. Đây chính là Thanh Mang Thần Sơn lục đại đạo đình một trong Huyền Hoàng Đạo Đình chiếm cứ chi địa, càng là một phương đủ để cho chư thiên thượng hạ bất luận cái gì tu đạo giả hướng tới thánh địa trên đường đi. Lâm Tầm bọn hắn nếu không phải bị dẫn theo, sợ đều sớm đã mê thất trong đó. Bởi vì một phương này thiên địa đơn giản có thể so với một phương thế giới, khắp nơi đều là chi chít, khắp nơi phúc địa, đan chéo tinh tế, hảo hãn bao la hùng vĩ. Cuối cùng, Lâm Tầm đám người bọn họ được an bài tại một tòa tên là Thiên Nhất trên ngọn núi. Núi này chừng cao vạn trượng, nguy nga hùng hồn, kỳ thượng tỏa lạc lấy từng sàn đình viện, giống như một đầu uốn lượn như trường long, phân bố kỳ thượng. Lâm Tầm các loại chờ Vân Châu cường giả được an bài tại giữa sườn núi vị trí một loạt trong đình viện. Chư vị, 10 ngày sau luận đạo thịnh hội sẽ tại Huyền Hoàng Chủ Phong tổ chức, đến lúc đó sẽ có người đến đây tiếp dẫn. Tại trong lúc này, chư vị nếu không có chuyện khác nghi, mong rằng chớ muốn rời khỏi nơi đây. Tiếp dẫn Lâm Tầm bọn hắn đến đây Huyền Hoàng Đạo Đình cường giả dặn dò một phen, liền quay người mà đi. Cho đến lúc này, Quan Hư phảng phất như mới cảm giác nhẹ nhõm không ít, ánh mắt phức tạp cảm khái nói: cùng Huyền Hoàng Đạo Đình so sánh, chúng ta Vân Châu cảnh nội đạo thống cộng lại đều hoàn toàn không đáng chú ý a. Hắn nhưng là Vân Châu đệ nhất đạo thống trưởng giáo, tại Vân Châu cảnh nội cũng là một vị đủ để cho chúng sinh ngưỡng vọng tồn tại. Có thể từ khi đi vào Huyền Hoàng đạo đỉnh, lại có một loại cũng không dám thở mạnh câu thúc, kính sợ cảm giác lâm tầm. Lục Độc Bộ mấy người cũng đều sinh lòng cảm khái. Cái này Huyền Hoàng đạo đỉnh quả thực quá không phải nơi này khắp nơi có thể thấy được một ngọn cây cọng cỏ. Không khỏi là ngoại giới hiếm thấy khoáng thí thần chân. Mà phân bố nơi đây những cái kia động thiên phúc địa, càng là kinh người. Đều là chôn giấu có đủ để cho đế cảnh nhân vật đều động tâm hỗn độn linh mạch. Bao trùm lấy cổ lão đạo vết tích không khoa trương địa thuyết. Liền là một con lợn tại bực này thế gian hiếm có phúc địa bên trong tu hành. Nói không chính xác đều có thể chứng đạo thành thánh, không phải là chúng ta không bằng lục đại đạo đình hạng người. Thật sự là bọn hắn có tu hành tài nguyên, căn bản không phải chúng ta có thể so sánh. Vương Đồ thở dài. Những người khác cũng đều một trận thổn thức. Lục đại đạo đình truyền nhân vì sao từng cách cường đại đến tựa như yêu nghiệt, vẻn vẹn theo Huyền Hoàng đạo đình phen này khí tượng bên trong liền có thể nhìn ra một chút đầu mối. Lâm Tầm nói, tu hành tài nguyên chỉ là một phần, đại đạo tìm kiếm xét đến cùng còn phải xem riêng phần mình năng lực, tâm cảnh không đủ, lịch luyện không đủ, ý chí không kiên, dù có thiên đại tài nguyên cũng chú định chẳng làm được trò trống gì. Không ít người đều khẽ giật mình, chợt đều lộ ra vẻ suy tư. Quan Hư gật đầu nói, nói không sai, bất quá tựa như Huyền Hoàng đạo đình bực này thế lực tại thu đồ lúc nhất định là trải qua trùng điệp sàng chọn cùng khảo nghiệm, lựa chọn người tất nhiên cũng đều là vạn người không được một tuấn kiệt. Như thế mới có thể để bọn hắn truyền nhân từng cách lộ ra như vậy lóa mắt, mới có thể để Huyền Hoàng đạo đình có được hôm nay chi cơ nghiệp. Chuyện phiếm một phen, mọi người ai đi đường nấy trở lại chính mình đình viện. Hôm nay chứng kiến hết thảy đối bọn hắn mà nói đều là một trận trước nay chưa từng có kinh lịch. Đồng thời luận đạo thịnh hội xét tại 10 ngày kéo về phía sau khai màn tre, bọn hắn cũng cần thời gian đến để chuẩn bị. Một tòa đình viện bên trong, Lâm Tầm một chút dò xét liền đi vào trong đó một tòa gian phòng, khoanh chân ngay tại chỗ bắt đầu ngồi xuống. Tâm cảnh từ đầu đến cuối chưa từng bị ảnh hưởng gì. Quả thật nơi này là Huyền Hoàng đạo đỉnh, là thiên hạ tu đạo giả trong lòng triều thánh chi địa, tòa trấn lấy không biết bao nhiêu đế cảnh thần thoại, thậm chí cực có thể còn có nhất đạo chi tổ tồn tại. Có thể cái này lại như thế nào? Lâm Tầm rất rõ ràng, hắn này tới mục đích là luận đạo thịnh hội. Lòng bàn tay một viên ngọc giản nổi lên, Lâm Tầm thần thức dò vào trong đó, bắt đầu tính tâm, bắt đầu tìm hiểu tới. Cái này một viên ngọc giản là Huyền Không sư huyên chứng đạo thành thánh về sau tu hành tâm đắc, hội tụ lấy hắn có thể trở thành chư thiên thượng hạ thánh cảnh vô địch tâm huyết cùng bí mật. Đối cái khác tu đạo giả mà nói, căn bản là vô pháp lĩnh hội mai ngọc giản này bên trong chỗ ghi lại nội dung, bởi vì liên lụy đến xưa nay chưa từng có đại đạo chi lộ, quá mức không lưu loát cùng khó hiểu. Có thể đối Lâm Tầm mà nói, lĩnh hội phần này ngọc giản lúc đơn giản tựa như tại đại đạo trên đường gặp ngàn năm một thuộc chi kỷ. Trong đó chỗ ghi chép đều là để hắn có gặp nhau hận muộn, cùng chung chí hướng cảm giác. Nguyên lai Huyền Không sư huyên năm đó đã từng thành đạo chi lĩnh vực mà hoang mang hồi lâu. Lâm Tầm mắt đen sáng lên, đọc qua đến có quan hệ Huyền Không ngưng tụ đạo chi lĩnh vực một chút cảm ngộ cùng tâm đắc. Bù một càng còn thiếu canh một, rạng sáng trước đó không có thể đem bổ canh bù đắp, tương đương với kim ngư nuốt lời một lần. Ở chỗ này cùng mọi người nói xin lỗi. Kim ngư trước khi kết hôn sau đều không có quy canh, lại tại bổ canh bên trên ra chỗ sơ suất. Đích thật là bởi vì trong sinh hoạt xuất hiện rất nhiều vụn vặt tục sự. Nhưng mời đồng hài bọn họ yên tâm, chờ hết thảy ổn định, đổi mới sẽ chỉ càng ngày càng nhiều.